Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 30 chương 282 lang vương cái chết. Nhiệm vụ hoàn thành lang tộc trong bộ lạc. Phần lớn lang yêu đều đã bị chém giết, chỉ còn dư lại một ít không có gì yêu lực sói con. Đại vương, những này sói con làm sao bây giờ? Hồng Diệp Cổ Kết dò hỏi. Bạch Linh nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì quyết định. Đầy đủ qua một hồi lâu, nàng mới âm thầm hỏi. Làm sao bây giờ Trần Minh? Chuyện như vậy còn cần hỏi ai biết những này sói con ở trong tương lai có thể hay không sản sinh như Bạch Linh như vậy biến thái. Thậm chí so với Bạch Linh càng thêm biến thái yêu quái hiện tại lang tộc nhưng là bị hồ tộc tiêu diệt. Không nhổ cỏ tận gốc. Chẳng lẽ còn muốn lưu lại mối họa? Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Này dù sao cũng là hồ tộc chuyện tình. Không phải Trần Minh chuyện của chính mình. Coi như tương lai sản sinh mối họa. Đó cũng là hồ tộc mối họa. Không uy hiếp được Trần Minh. Chẳng bằng nói, hồ tộc bên này sản sinh mối họa càng tốt hơn bởi vì. Này sao vừa đến Bạch Linh bên này thì có khả năng phát động nhiệm vụ mới. Hắn là có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu được thưởng. Vừa đọc đến đây, hắn đáp lại nói. Để Hồng Diệp chính mình nhìn làm đi. Đừng quên còn có một lang vương. Tên kia mới không lưu lại được. Nha, Bạch Linh được chỉ thị, lúc này đối với Hồng Diệp nói rằng chính ngươi nhìn làm. Hồng Diệp không nghĩ tới Bạch Linh sẽ đem cái này vấn đề lại quăng trở về cho tới trong lúc nhất thời có chút mộng. Chỉ là chưa kịp nàng lần thứ hai xin chỉ thị. Bạch Linh lại nói một tiếng. Muốn đi truy sát lang vương. Tiếp theo phóng lên trời. Biến mất không còn tăm hơi. Vào giờ phút này, lang vương đã tỉnh táo lại. Đương nhiên, nội tâm hắn sự phẫn nộ không giảm, thậm chí so với trước càng thêm phẫn nộ. Đáng ghét. Chết tiệt thối hồ ly, chết tiệt hồ tục. Vạn ác miêu tục tức chết bản vương rồi, chờ được rồi. Bản vương nhất định để cho các ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi tuy rằng chật vật. Nhưng hắn cũng không có tự giận mình. Bởi vì hắn cảm thấy bây giờ còn không tới cùng đường mạt lộ thời điểm. Bộ lạc bên kia nhất định là xong đời. Nhưng hắn còn có một chi phái hướng về tấn công hồ tộc đại quân. Hắn hiện tại chính là muốn chạy tới hồ tộc bộ lạc. Cùng chi kia đại quân hội hợp. Đem hồ tộc bộ lạc những kia thối hồ ly tàn sát một lần. Mặt khác, hắn có thể xác định hồ vương cũng không có đuổi giết hắn. Hắn đã thành công đào thoát. Nếu thành công chạy trốn, hồ vương lại nghĩ tìm tới hắn cũng không dễ dàng như vậy, không cần thiết tự giận mình. Chỉ cần mình tính mạng vẫn còn, sớm muộn có thể quay đầu trở lại, hắn là cho là như vậy. Chỉ là hắn cũng không biết. Hắn phái đi tấn công hồ tộc này mấy trăm lang yêu đã sớm bị tiêu diệt. Cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều ở Trần Minh nắm trong bàn tay. Chạy ra lang tộc bộ lạc lãnh địa sau khi, lang vương rất nhanh liền tiến vào thử tộc bộ lạc lãnh địa. Hắn ở thử tộc bộ lạc lãnh địa bên trong ngang qua. Nhưng mà không bao lâu, một máu tanh cảnh tượng xuất hiện. Từng cái lang yêu ngã trên mặt đất. Xác chết tán loạn ở các nơi. Máu tươi đã đọng lại. Tản ra từng trận tanh tưởi. Nhìn thấy như vậy một màn, lang vương nhất thời bối rối. Bổn, vốn. Bản vương đại quân ý thức được đó là lang tộc phái đi tấn công hồ tộc đại quân sau khi. Lang vương cả người đều run lên. Chưa kịp hắn từ đả kích khổng lồ bên trong chậm lại đây. Một bóng người xuất hiện tại trước mặt hắn. Chính là từ lang tộc bộ lạc tới rồi truy sát lang vương Bạch Linh. Lang vương. Ngươi phái thủ hạ tấn công ta hồ tộc. Tàn sát ta hồ tộc đồng bào. Khiến ta hồ tộc vô số đồng bào chết thảm. Không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ bây giờ ngươi đã cùng đường mạt lộ. Nơi này sẽ là của ngươi nơi táng thân. Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết Bạch Linh nói qua. Trong cơ thể yêu lực bao phủ mà ra. Hướng lang vương nghiền ép lên đi. Lang vương ngay lập tức liền muốn vận dụng yêu lực. Có điều rất nhanh hắn liền nhớ tới Bạch Linh chỗ gì thường. Không dám dễ dàng vận dụng. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng lang khiếu. Hiện ra nguyên hình. Mượn man lực để ngăn cản Bạch Linh yêu lực. Chỉ là lang vương yêu lực không cách nào vận dụng. Thêm vào đã sớm bị thương. Vốn cũng không phải là Bạch Linh đối thủ. Bây giờ càng thêm không phải là đối thủ. Chỉ có điều chốc lát, Lang Vương đã bị một trận hành hung, ngã rầm trên mặt đất. Đáng chết, hắn tức giận mắng một tiếng. Từ Bạch Linh Yêu lực ràng buộc bên trong tránh thoát. Chạm đích liền muốn đào tẩu. Nhưng mà Bạch Linh làm sao cũng không thể dễ dàng để Lang Vương rời đi. Từ tinh khiết yêu lực ngưng tụ thành to lớn bàn tay đột nhiên đánh về Lang Vương. Lúc này giống như ngọn núi lớn đặt ở Lang Vương trên người. Ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, Lang Vương nhất thời bị nhấn trên đất, không thể động đậy. Hắn liều mạng mà giãy giụa, có thể trước sau không cách nào từ yêu lực bàn tay ràng buộc bên dưới tránh thoát. Rất nhanh, Bạch Linh thân hình lói lên đi tới Lang Vương trước mặt, lạnh lùng nhìn Lang Vương. Lang Vương tự biết đã không thể cứu vãn, không giãy giụa nữa, mà là thở dài một tiếng. Sau khi hắn nhìn về phía Bạch Linh, cười lạnh nói: Hồ Vương, coi như ngươi giết ta, diệt ta Lang tộc truyền thừa cũng vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Sớm muộn cũng sẽ có binh sĩ đại biểu ta Lang tộc hướng về các ngươi Hồ tộc báo thù thật không? Bạch Linh hờ hững đáp lại, tựa hồ căn bản không coi là chuyện đáng kể. Lang Vương tiếp tục nói: Không ngừng ta Lang tộc, Hồ tộc, Ngưu ma tộc, Sư tộc, Tượng tộc, Tham xà tộc, Cuồng chó tộc, những bộ tộc này rất nhanh đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Thậm chí đại thánh cũng chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới sự tồn tại của ngươi đối với toàn bộ yêu tộc là có cỡ nào nguy hiểm. Sớm muộn cũng sẽ ra tay giải quyết ngươi người này. Ta cũng không tin các ngươi Hồ tộc sau này sẽ có kết quả gì tốt. Bạch Linh khẽ cau mày, âm thầm hỏi, hắn nói khả năng này thật tồn tại đây là đang hỏi Trần Minh. Trần Minh đối với Hồ tộc, Ngưu ma tộc, Sư tộc chờ bộ tộc cũng không làm sao vậy mổ. Bất quá hắn cảm thấy, chỉ cần Lang tộc bị Hồ tộc diệt tộc tin tức truyền ra, cùng Hồ tộc lãnh địa kề bên đến tương đối gần Hồ tộc cùng Ngưu ma tộc nhất định sẽ khẩn trương lên. Đến thời điểm hai tộc ra tay đối phó Hồ tộc, là rất có khả năng sự tình. Cho tới Hồ tộc cùng Ngưu ma tộc ở ngoài những kia bộ tộc, bởi vì cùng Hồ tộc bộ lạc cách đến khá xa, tạm thời chắc chắn sẽ không đem Hồ tộc xem là kẻ địch. Nhưng mà nếu như Hồ tộc đem Hồ tộc cùng Ngưu ma tộc cũng đánh bại, những kia bộ tộc nhất định phải ngồi không yên. Cuối cùng đại khái dẫn muốn liên thủ đối phó Hồ tộc. Mà một khi trừ Hồ tộc bên ngoài bộ tộc liên thủ lại đối phó Hồ tộc, như vậy Hồ tộc trên căn bản có thể nói phải toàn bộ yêu tộc kẻ địch. Tề Thiên Yêu Thánh làm yêu tộc yêu vương, ra tay diệt Hồ tộc, do đó lắng lại yêu tộc nổi loạn, đây cũng không phải là không hề khả năng. Huống hồ Bạch Linh Thiên Phú, một khi trưởng thành, vô cùng có khả năng uy hiếp được Tề Thiên Yêu Thánh ở yêu tộc địa vị. Phỏng chừng Tề Thiên Yêu Thánh cũng không hy vọng Bạch Linh như vậy đại yêu xuất hiện. Nói cách khác, Lang Vương nói tới độ khả thi xác thực tồn tại, hơn nữa độ khả thi lớn vô cùng. Có điều chuyện đến nước này, làm sao cũng không thể buông tha Lang Vương. Coi như Bạch Linh có ý định muốn thả quá Lang Vương, Trần Minh cũng sẽ không cho phép. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Trần Minh hồi đáp: Thật muốn phát triển đến bước đi kia, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cho dù Tề Thiên Yêu Thánh ra tay, ta cũng có năng lực ứng đối. Vì lẽ đó không cần lo lắng. Bạch Linh không biết Trần Minh nơi nào tới tự tin, có điều nếu Trần Minh nói như vậy, nàng lựa chọn tin tưởng. Nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói rằng: Coi như ta Hồ tộc sẽ không có kết quả tử tế, ngươi cũng không nhìn thấy rồi. Nói xong, giơ tay liền muốn giết Lang Vương. Chờ chút, Lang Vương đột nhiên hô lớn. Bạch Linh duỗi ra tay đứng ở giữa không trung, đôi mi thanh tú cau lại. Làm sao còn có cái gì di ngôn, ngươi là làm sao tìm được đến ta? Lang Vương hỏi, vừa bắt đầu đã nghĩ hỏi vấn đề. Bạch Linh không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại: Ta làm sao tìm được đến của trọng yếu sao? Chí ít để ta chết cái rõ ràng. Lang Vương hồi đáp. Bạch Linh suy nghĩ một chút, liền Lang Vương vấn đề trả lời: Ta đoán. Nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, minh mông yêu lực ngưng tụ thành một đường, dường như sắc bén nhất lưới dao, trong khoảnh khắc liền đem Lang Vương đầu bổ xuống. Giải quyết Lang Vương sau khi, Bạch Linh không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Trần Minh cũng theo thư giãn hạ xuống. Có điều rất nhanh hắn chỉ thấy một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ không đổi trời chung đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính vậy thì hoàn thành phần thưởng Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Có điều ngẫm lại cũng không phải rất bất ngờ. Dù sao nhiệm vụ yêu cầu là đem hồ tộc may mắn còn sống sót hồ yêu triệu tập lại. Dẫn dắt may mắn còn sống sót hồ yêu hướng về lang tộc báo thù. May mắn còn sống sót hồ yêu không hẳn toàn bộ bị triệu tập, nhưng ít ra triệu tập phần lớn. Bây giờ lang tộc đã bị diệt, lang vương cũng bị chém giết, nên tính là hoàn thành báo thù. Dưới tình huống này, gần như có thể tính xong thành nhiệm vụ. Nhiều lắm nhiệm vụ hoàn thành đến không tính đặc biệt hoàn mỹ. Mặc kệ thế nào, có thưởng nhất định là yếu lính lấy. Trần Minh vội vã dùng ý đọc lích lính, lúc này thu được 3 loại thưởng. Đệ nhất dạng thưởng là bám thân đối tượng tuyển số lần 1. Đệ nhị dạng thưởng là một phần công pháp, tên là Hóa Yêu Thần Quyết. Đệ tam dạng thưởng nhưng là một lần thủ đoạn công kích, tên là Chu Thần Chi Tiến. Dĩ nhiên có thể thu được tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội, điều này làm cho Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng chỉ cần là có thể để bám thân đối tượng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng nhiệm vụ, đều có khả năng thu được bám thân đối tượng tuyển số lần 1 như vậy thưởng. Nhưng căn cứ Trần Minh kinh nghiệm thuộc xưa, bình thường chỉ cần thu được như vậy thưởng, liền nói rõ bám thân đối tượng bên này chuyện phiền toái gần như giải quyết. Mặt khác chính là, bình thường chỉ có chuyện phiền toái gần như lúc kết thúc, mới có thể thu được bám thân đối tượng tuyển số lần 1 như vậy thưởng. Lần này, hồ tộc cùng lang tộc trong lúc đó ăn oán là giải quyết. Nhưng đối với Bạch Linh tới nói, chuyện phiền toái cũng không thể toán có một kết thúc. Trái lại vừa mới bắt đầu. Thời điểm như thế này đột nhiên thu được tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội. Thật sự là làm người bất ngờ. Đệ nhị dạng thưởng, Hóa Yêu Thần Quyết. Chỉ nhìn tên cũng biết là để dùng cho Bạch Linh công pháp tu luyện. Dù sao Hóa Yêu chính là Bạch Linh thiên phú. Phần này công pháp mặc dù không có đánh dấu bám thân đối tượng chuyên môn thưởng như vậy chứ, nhưng không nghi ngờ chút nào là cho Bạch Linh chuẩn bị. Thuộc về thông lệ bên trong bám thân đối tượng chuyên môn thưởng. Cho tới Chu Thần Chi Tiến. Đây là một chỉ có thể lượng tiến. Cùng hư không kiếm khí như thế không cách nào lấy ra kiểm tra. Chỉ có thể ở cần sử dụng thời điểm nhắm ngay kẻ địch thả. Game hệ thống phụ trợ cho ra giới thiệu là. Một lần item. Lấy thần phạt lực lượng ngưng tụ mà thành. Một mũi tên ra. Có thể chu diệt thiên hạ tiên thần. Cái này giới thiệu rõ ràng có ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại thành phần. Không thể tùy ý tiên thần đô có thể chu diệt. Nhưng uy lực cũng còn là có một ít. Coi như giết không được đại la thần tiên. Giết một huyền quan cảnh cường giả hơn nửa không là vấn đề. Nói cách khác, đây là so với hư không kiếm khí thấp một cấp bậc một lần thủ đoạn công kích. Trần Minh bây giờ rất thiếu công kích phương diện thủ đoạn. Thu được Chu Thần Chi Tiến như vậy thường. Đối với hắn mà nói có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn đem cút thưởng giới khôn đóng. Chuẩn bị chờ bên này đến tiếp sau việc vặt xử lý xong. Liền trở về tuyển mới bám thân đối tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một mới giới khôn nhảy ra ngoài. Ngài đã lính thưởng. Tự động phát động đến tiếp sau nhiệm vụ. Vạn Yêu Chi Vương nhiệm vụ miêu tả. Xin mời trợ giúp bám thân đối tượng nhất thống yêu tộc. Chân đạp tề thiên yêu thánh. Trở thành mới yêu vương. Trần Minh, một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tự động phát động đến tiếp sau nhiệm vụ. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Ở Đại Hào bám thân Liễu Thanh Thanh thời điểm, liền liên tiếp địa từng đụng phải trạng huống như vậy. Nhưng mà, đã thu được tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội, lại vẫn phát động đến tiếp sau nhiệm vụ. Đây là lần thứ nhất đụng tới. Nhiệm vụ của lần này miêu tả vô cùng thẳng thắn dứt khoát. Chính là muốn để Bạch Linh trở thành mới yêu vương. Tuy rằng trước Trần Minh đã nói. Nói là sẽ đem Bạch Linh bồi dưỡng trở thành cửu vĩ yêu hồ. sẽ bang Bạch Linh đem Tề Thiên Yêu Thánh đá, trở thành yêu tộc mới yêu vương. Nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới sẽ phát động nhiệm vụ như vậy. Hiện tại được rồi, nếu đã phát động nhiệm vụ, nhất định phải hảo hảo hoàn thành, không thể qua loa cho xong rồi. Bây giờ yêu tộc có chút hỗn loạn, các bộ tộc lớn nội chiến không ngớt. Muốn để Bạch Linh trở thành mới yêu vương, ít nhất phải kinh nghiệm một phen chinh chiến. Mặt khác, Tề Thiên Yêu Thánh cũng là uy hiếp. Cứ việc Tề Thiên Yêu Thánh bị trấn áp ở Ngũ Hành Sơn dưới, căn bản là không có cách từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân. Nhưng nơi này là yêu vực, là Tề Thiên Yêu Thánh địa bàn. Coi như không cách nào từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân, chí ít ở yêu vực bên trong, Tề Thiên Yêu Thánh có thể lợi dụng phân thân muốn làm gì thì làm. Bình thường Tề Thiên Yêu Thánh không quản sự, nhưng nếu như yêu tộc phải ra khỏi một có thể uy hiếp được địa vị mới yêu vương, vậy khẳng định thì sẽ không liều mạng rồi. Tề Thiên Yêu Thánh phân thân lúc trước nhìn ép lên được xưng trung cổ mạnh nhất Thiên Vũ Chân Quân, muốn đạt lên Tề Thiên Yêu Thánh thượng vị, rất khả năng cần tương đương với Đại La cường giả thực lực. Nói cách khác, ít nhất phải để Bạch Linh tiến hóa thành vị là cửu vĩ yêu hồ, bằng không muốn trở thành yêu vương căn bản là chuyện không thể nào. Quá khó khăn, cũng may đã thu được tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội. Nhiệm vụ này cũng không phải nhất định phải hoàn thành. Cho dù không thể hoàn thành nhiệm vụ này, hắn vẫn như cũ có thể rất tốt mà hưởng thụ ga me. Huống hồ nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, không vội mà hoàn thành, hắn hoàn toàn có thể chuẩn bị thêm chuẩn bị. Còn nữa, cho dù không có nhiệm vụ này, chỉ cần hắn không muốn từ bỏ Bạch Linh cái này bám thân đối tượng, ngày sau khẳng định hay là muốn đối phó yêu tộc bên trong mỗi cái mạnh mẽ bộ tộc, khẳng định hay là muốn cùng Tề Thiên Yêu Thánh giao thủ, sớm muộn hay là muốn để Bạch Linh trở thành mới yêu tộc chi vương. Đã có không có nhiệm vụ cũng phải làm như thế, vậy khẳng định là có nhiệm vụ thực sự tốt hơn nhiều. Dù sao nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhất định sẽ không hề sai thưởng. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Minh không những không cảm thấy phiền muộn, trái lại có chút mừng rỡ. Gần như nên trở về đi tìm Hồng Diệp bọn họ. Trần Minh hướng Bạch Linh thúc giục, chờ trở lại hồ tộc bộ lạc, ta cho ngươi như thế thứ tốt. Thứ tốt Bạch Linh nhất thời có chút ngạc nhiên. Trần Minh cũng không tính tiết lộ nhiều lắm, chỉ nói, chờ trở về hồ tộc bộ lạc ngươi sẽ biết. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 30 chương 283 hóa yêu thần quyết. Thứ ba vị bám thân đối tượng hồ tộc bộ lạc. Bạch Linh mang theo chúng hồ yêu cùng miêu yêu khải toàn, gây nên một mảnh hoan hô. Chinh chiến đã kết thúc, miêu yêu tiểu vũ tự nhiên đưa ra muốn trở về miêu tộc bộ lạc. Bạch Linh nguyên bản không có ý kiến gì, nhưng là Trần Minh cự tuyệt. Tại sao không cho chúng ta trở lại, tiểu vũ rất là bất mãn mà chất vấn. Bạch Linh cũng không biết nguyên nhân gì, chỉ có thể chờ đợi chứ Trần Minh trả lời. Trần Minh thẳng thắn đem Bạch Linh thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại, trực tiếp giải thích. Đón lấy còn có hổ tộc cùng ngưu ma tộc chờ bộ tộc cần đối phó. Các ngươi là quý báo sức chiến đấu, một cũng không thể thiếu. Tiểu vũ nhất thời mất hứng. Các ngươi hổ tộc đối phó hổ tộc cùng ngưu ma tộc, theo chúng ta miêu tộc có quan hệ gì? Này cùng nguyên bản nói cẩn thận không giống nhau, làm sao không giống với lúc trước? Trần Minh khẽ lắc đầu. Vừa bắt đầu ta ở miêu vương trước mặt nói chính là muốn cùng miêu tộc hợp tác, cũng không nói diệt lang tộc sau khi liền kết thúc quan hệ hợp tác. Ai quản ngươi a, tiểu vũ hừ một tiếng. Ngược lại ta muốn trở về, đừng nghĩ ngăn cản ta. Trần Minh đúng là không nghĩ tới tiểu vũ kiên quyết như vậy. Dù sao tiểu vũ đã sớm không phải vừa rời đi miêu tộc bộ lạc lúc con kia tiểu miêu yêu. Thật muốn trở về nói, hắn khẳng định không ngăn cản được. Trừ phi tìm sợi dây thừng đem tiểu vũ trói lại. Có điều như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Minh ngược lại cũng không phải nhất định phải lưu lại tiểu vũ không thể, chỉ là đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi coi như trở lại cũng chỉ sẽ bị mắng, chỉ có thể bị chạy về. Hắn nói mà không có biểu cảm gì nói. Làm sao có khả năng? Tiểu vũ gương mặt không tin. Ông nội ta nhưng là miêu tộc miêu vương, bình thường như vậy sủng ta, ta có thể trở lại bên cạnh hắn, hắn cao hứng còn đến không kịp. làm sao có khả năng sẽ mắng ta, làm sao có khả năng sẽ đem ta chạy về, ngươi coi như muốn giữ lại ta. Tốt xấu tìm càng có thể làm người tin phục cơ chứ không tin. Trần Minh liếc Tiểu Vũ một chút. Không tin ta cũng không có ngươi biện pháp. Khi ta chưa nói, ngươi bây giờ là có thể trở lại. A, trở lại liền trở về, ta còn thực sự cũng không tin. Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không cáo từ, chạm đích trực tiếp rời đi. Chỉ còn dư lại một Bạch Linh. Bạch Linh lúc này không nhịn được hỏi, Miêu Vương thật sự sẽ mắng nàng, thật sự sẽ đem nàng chạy về, độ khả thi rất lớn. Trần Minh hồi đáp, đây là vì sao. Bạch Linh rất là không rõ, Miêu Vương rất sủng nàng, ta cảm thấy nàng nói không sai a. Sủng về sủng, nhưng không đến nỗi đến sủng nghịch mức độ. Chân chính vì muốn tốt cho nàng, nên làm cho nàng ở lại hồ tộc bên này. Bằng không Miêu Vương trước vì sao phải đưa nàng phái tới bên này, Trần Minh giải thích. Bạch Linh vẫn có chút khó có thể lý giải được. Có điều lời đã nói đến đây cái mức độ, hỏi lại sẽ ra vẻ mình có chút ngu xuẩn. Bởi vậy nàng lựa chọn giữ yên lặng. Trần Minh cũng không có ý định giải thích nhiều lắm. Tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó mở ra hệ thống không gian, tìm tới hóa yêu thần quyết, lịch học tập. Phần này công pháp nghe nói là thượng cổ một vị đại yêu sáng chế. Vị kia đại yêu cùng Bạch Linh như thế, cũng nắm giữ hóa yêu thiên phú. Cho tới cách này thượng cổ cụ thể là lúc nào, công pháp tương quan giới thiệu cũng không có nói rõ tường tận. Có điều Trần Minh cảm thấy hẳn không phải là thượng cổ thời kỳ cuối. Thiên đình xuất hiện, Minh đế nổ chết, thần ma đại chiến, Tề Thiên Yêu Thánh đột nhiên xuất hiện. Những thứ này đều là phát sinh ở thượng cổ thời kỳ cuối chuyện tình. Mà hóa yêu thần quyết xuất hiện hẳn là ở Tề Thiên Yêu Thánh đột nhiên xuất hiện trước. Vì lẽ đó rất khả năng không phải thượng cổ thời kỳ cuối chuyện tình. Căn cứ công pháp bên trong tương quan miêu tả, tu luyện qua hóa yêu thần quyết sau khi, có thể chậm rãi khống chế hóa yêu thiên phú. Vốn là hóa yêu thiên phú, chỉ cần không giống tục, bất kỳ yêu quái yêu lực đều có thể hấp thu. Hơn nữa tương đương với một kim bị động, không thể kìm được Bạch Linh khống chế. Dù cho Bạch Linh không muốn hút thu cũng không được. Tu luyện qua hóa yêu thần quyết là có thể tự do lựa chọn hấp thu ai yêu lực, tự do lựa chọn có muốn hay không hấp thu. Như vậy là có thể tránh khỏi hữu mới yêu lực bị lầm hấp thu đích tình huống. Đương nhiên, đồng tộc yêu lực vẫn là không cách nào hấp thu. Dù cho tu luyện hóa yêu thần quyết cũng giống vậy. Đây là hóa yêu thiên phú một đặc tính, không cách nào thay đổi. Mặt khác, tu luyện phần này công pháp cũng không chỉ là có thể khống chế hóa yêu thiên phú. Tu luyện qua sau, cho dù không hấp thu chủng tộc khác yêu lực, tự thân yêu lực cũng có thể thực hiện tự nhiên tăng trưởng. Điểm này hãy cùng tu tiên giả công pháp tu luyện là giống nhau. Bạch Linh bây giờ hóa yêu thiên phú là rất mạnh, nhưng không bị khống chế. Đây là rất lớn một mầm họa, rất có thể sẽ trở ngại đến Bạch Linh tương lai tiến một bước trưởng thành, sẽ gây trở ngại Trần Minh mới vừa phát động vạn yêu chi vương nhiệm vụ tiến triển. Bây giờ thu được một phần hóa yêu thần quyết, có thể nói vừa đúng. Ở Game hệ thống phụ trợ dưới sự giúp đỡ, Trần Minh đầu tiên là thu được một phần liên quan với hóa yêu thần quyết lý giải. Sau đó tu luyện hóa yêu thần quyết cần thiết hành công con đường bị mở ra đến. Bốn phía thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, chu thiên vận chuyển, bị chuyển hóa thành tinh khiết yêu lực, để Bạch Linh yêu lực từng điểm tăng cường. Tu luyện một trận cảm thấy gần đủ rồi, Trần Minh liền ngừng lại. Hắn đem công pháp nội dung chạm trổ một phần, ở lại Bạch Linh trong ấp. Sau đó đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Bạch Linh. Trần Minh lúc tu luyện, Bạch Linh là biết đến. Chỉ có điều nàng cũng không biết hóa yêu thần quyết nội dung. Hơn nữa nhìn Trần Minh tu luyện cùng chính mình tu luyện cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nàng đầu tiên là xem một phen trong ấp hóa yêu thần quyết nội dung. Sau đó hỏi, trước ngươi nói có một dạng thứ tốt phải cho ta, chính là chỉ phần này hóa yêu thần quyết không sai. Trần Minh đáp lại nói. Bạch Linh im lặng một hồi, nghi ngờ nói, phần này công pháp ngươi từ nơi nào làm tới? Đương nhiên là nguyên bản thì có. Trần Minh vô liêm sỉ địa nói rằng. Nguyên bản thì có, vậy sao ngươi đến bây giờ mới cho ta? Bạch Linh rất là hoài nghi. Trước xem như là thử thách kỳ. Hiện tại thử thách kết thúc. Ta cảm thấy gần như có thể cho ngươi. Vì lẽ đó liền cho ngươi rồi. Trần Minh đối đáp trôi chảy. Bạch Linh vẫn cảm thấy không đúng lắm. Có điều nàng đối với Trần Minh hiểu rõ vốn cũng không nhiều. Trong thời gian ngắn thật sự là tìm không ra Trần Minh lời nói ở trong kẽ hở. Suy nghĩ một chút. Nàng dò hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao vẫn giúp ta? Ta là ai ngươi cũng không cần phải biết rồi. Cho tới nguyên nhân. Không có nguyên nhân. Coi như là yêu quý ngươi. Muốn đem ngươi bồi dưỡng thành tài đi. Ngươi nếu như đồng ý. Có thể gọi ta một tiếng sư phụ. Không muốn thì thôi. Ta không bắt buộc. Trần Minh hồi đáp. Bạch Linh cúi đầu suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn là như Trần Minh nói tới, hô một tiếng sư phụ. Sau khi nàng lại nói đa tạ sư phụ. Từ Bạch Linh bên kia lui ra bám thân trạng thái sau khi. Trần Minh cũng không có lập tức tuyển mới bám thân đối tượng. Mà là dựa theo thông lệ rời đi phòng tu luyện. Đi ra bên ngoài chuyển lẻn một vòng. Xử lý một chút chư thần minh việc vặt. Đợi được sáng ngày thứ hai. Hắn lại bám thân Lý Mộ Giao. Ở Lý Mộ Giao bên kia tu luyện hơn nửa ngày. Mãi đến tận buổi chiều trở lại trong thân thể của mình. Hắn mới mở ra bài thông tin. Thông điệp bảng. Bắt đầu tuyển mới bám thân đối tượng. Chính đang tùy cơ tuyển một vị thiên tài, xin hậu. Tuyển thành công, bám thân chương trình khởi động. Bám thân thành công. Chúc Bai ơ ga me vui vẻ một hoảng hốt sau khi. Trần Minh đi tới một hoàn cảnh xa lạ bên trong. Bốn phía từng cái vườn hoa. Đâu đâu cũng có hoa tươi. Một ít nha hoàn trang phục người ở vườn hoa bên cạnh cho tưới nước cho hoa nước. Thoạt nhìn là ở một cái gia đình giàu có bên trong, hơn nữa là ở trong hoa viên. Trần Minh đánh giá vài lần, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đánh tiếp lượng bắt nguồn từ thân. Lần này là một người bình thường. Có điều xem ra cũng không như 17-18 tuổi thiếu nữ. Cũng như là một thành thục phụ nhân. Đặc biệt là Trần Minh cúi đầu thời điểm. Dĩ nhiên không nhìn thấy hai chân. Chỉ có thể nhìn thấy. Y phục này thật to lớn, rất nhanh Trần Minh liền cảm thấy có chút không đúng. Bốn phía thiên địa linh khí. Hơi bị quá mức mỏng manh. Mỏng manh đến ít tồn tại mức độ. Cho tới hắn trong lúc nhất thời đều cảm thấy không quá thích ứng. Thần châu đại địa bây giờ trải qua hai lần linh khí thức tỉnh. Linh khí tuy rằng không kịp trung cổ cùng thượng cổ thời kỳ. Tuy nói còn nói không lên đặc biệt nồng nặc. Nhưng đã cùng mỏng manh hai chữ không dính dáng. Mà nơi này linh khí. Đừng nói cùng bây giờ thần châu đại địa làm so sánh. Chính là cùng linh khí thức tỉnh trước thần châu đại địa cũng xa xa so với không được. Nơi này khẳng định không phải thần châu đại địa. Không phải yêu vực. Không phải Bắc Hàn vực. Không phải tứ hải bên trong một cái nào đó hòn đảo nhỏ. Đến tột cùng là nơi nào? Trần Minh ngay lập tức nhớ tới trước truy sát ám uyên ma quân thời điểm từng tới khối này tân đại lục. Có điều khả năng này rất nhanh sẽ bị hắn bài trừ. Này một khối đại lục căn bản không gọi linh khí mỏng manh, mà là linh khí khô cạn, hoàn toàn không có mức độ. Tuy rằng thần châu đại địa linh khí thức tỉnh rất khả năng kéo này một khối đại lục. Để này một khối đại lục thêm ra như vậy từng tia một linh khí. Nhưng Trần Minh cảm thấy khả năng này cũng không làm sao đại. Này một khối đại lục linh khí khô cạn hẳn là có đặc thù nguyên nhân. Sẽ không bởi vì thần châu đại địa linh khí thức tỉnh mà sản sinh linh khí. Nếu như nơi này không phải trước từng tới khối này tân đại lục. Nhiều như vậy nửa con có một loại khả năng. Hắn lần này không phải bám thân ở trung ương đại thế giới người nào đó trên người. Mà là bám thân ở liên thông trung ương đại thế giới một cách nào đó bên trong tiểu thế giới người nào đó trên người. Ý thức được điểm này sau khi Trần Minh nhất thời có chút mộng. Bám thân thế giới khác nhau thiên tài, đây là lần thứ nhất. Lúc này, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, tài liệu cặn kẽ sinh thành bên trong. Họ tên. Hà Ước Thu, tuổi tác. 32, thân phận. Cổ tiên giáo giáo chủ tu vi. tông sư công pháp. Ngự khí quyết đổ bỏ đi công pháp. Không cách nào hoàn thiện. Quả nhiên, không phải thiếu nữ, mà là 32 tuổi thành thục nữ nhân. Cho tới cái này Hà Ước Thu thân phận cổ tiên giáo giáo chủ, điều này làm cho Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Một giáo phái giáo chủ không phải phổ thông nữ tử. Tu vi biểu hiện chính là tông sư, điều này làm cho Trần Minh càng thêm mộng bức. Tông sư tính là gì? Tu vi tu tiên hoặc là tu thần hệ thống ở trong. Có tông sư cảnh giới này ma môn, long tục, yêu tục. Những thế lực này cũng không nghe nói có tông sư cảnh giới này. Cho nên nói, tông sư cảnh giới này. Hà Ước Thu thân ở tiểu thế giới này độc hữu. Trần Minh ở Hà Ước Thu trong cơ thể tỉ mỉ tra xét một phen. Sau đó phát hiện, này cái gì tông sư cảnh giới? Thật giống chỉ tương đương với tu tiên hệ thống bên trong nguyên mạch nhất tầng. Tu tiên hệ thống bên trong, luyện khí cảnh là nhập môn, sau đó là hóa nguyên cảnh tận lực bồi tiếp nguyên mạch cảnh. Nguyên mạch nhất tầng là có thể thành tông sư, quả nhiên là linh khí mỏng manh tiểu thế giới. Đại thể hiểu rõ quá hiện trạng, Trần Minh không nhịn được thở dài trong lòng một tiếng. Lúc này, một thanh âm vang lên. Thượng cổ trong truyền thuyết đoạt xác đều được thượng cổ truyền thuyết. Trần Minh nhất thời có chút sở khóc sở cười. Ở Thần Châu Đại Địa, tuy rằng trên căn bản không làm sao nghe nói có đoạt xác chuyện này, nhưng chuyện như vậy lúc nào cũng có thể ở một cách nào đó không muốn người biết góc trình diễn. Đoạt xác cũng không phải là truyền thuyết, là quả thật có chuyện có thể xảy ra. Mà ở thế giới này, liền đoạt xác đều đã biến thành một loại truyền thuyết. Hơn nữa còn là thượng cổ truyền thuyết. Quả thực là một loại bi ai. Suy nghĩ một chút, Trần Minh tìm cách địa phương không người ngồi xuống, mở miệng nói rằng: Hà Ước Thu, cổ tiên giáo giáo chủ, tông sư tu vi, công pháp tu luyện là ngự khí quyết. Hà Ước Thu nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó phiền muộn lên. Quả nhiên là thượng cổ trong truyền thuyết đoạt xác, chuyện như vậy đều đang sẽ rơi vào trên người ta. Không phải đoạt xác. Trần Minh đột nhiên nói một câu. A, Hà Ước Thu có chút mộng, không phải sẽ đối ta thực thi đoạt xác a? Trần Minh mỉm cười một tiếng. Ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu tự tin mới có thể cho là ta sẽ đối ngươi thực thi đoạt xác? Hà Ước Thu sườn sốt một chút. Tiếp theo có chút không phục nói. Ta có hỏng bét như vậy, tốt xấu ta cũng là cả thế gian công nhận. Không tới 30 tuổi liền trở thành tông sư thiên tài được rồi, không tới 30 tuổi tông sư, nói thật cho ngươi biết. Ta đã thấy không tới 15 tuổi thực lực hơn xa ngươi mạnh khỏe vài lần thiên tài một chảo một đám lớn. Trần Minh rất là khinh thường nói. Không thể, Hà Ước Thu không có chút nào tin tưởng. Thế giới này tổng cộng liền 5 cái tông sư. Ta tuy rằng không phải mạnh nhất này một, nhưng cùng mạnh nhất tông sư so ra cũng không có quá to lớn chênh lệch. Hơn nữa cái khác 4 cái tông sư trên căn bản cũng đã 60-70 tuổi. Thậm chí có 90 mấy tuổi. Trong đó không có một là 40 tuổi trước đột phá đến tông sư cảnh giới. Không thể có người không tới 15 tuổi liền mạnh hơn ta. Trần Minh nguyên bản liền hoài nghi nơi này là liên thông trung ương đại thế giới một cách nào đó tiểu thế giới. Bây giờ hắn càng thêm vững tin. Nguyên mạch cảnh cũng đã là thế giới này mạnh nhất. Ngoại trừ liên thông trung ương đại thế giới một cách nào đó tiểu thế giới còn có thể là nơi nào? Hắn lắc lắc đầu. Ta đã nói với ngươi ta đến từ thế giới này. Hà Ước Thu trầm mặt chốc lát nhi. Dò hỏi. Các hạ chẳng lẽ đến từ trong truyền thuyết tiên giới? Vị diện này không tồn tại nếu nói tiên giới. Có điều trung ương đại thế giới đối với các ngươi tới nói nên coi như là tiên giới đi. Nơi đó có đông đảo thần tiên. Hơn nữa các ngươi những thế giới nhỏ này tu luyện giả, tu vi đạt đến mức độ nhất định sau khi, cũng là phi thăng hướng về trung ương đại thế giới. Trần Minh cải chính nói. Hà Ước Thu lại là yên lặng một hồi. Sau đó bỗng nhiên kích động lên. Tiên trưởng ở trên, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Có điều rất nhanh nàng mắc đi cầu thức đến bái. Xá không được. Kinh dị một tiếng. Lúc túng, ta đối với ngươi chưa từng thi ăn, bái ta liền miễn. Trần Minh đúng lúc mở miệng, giảm bớt lúc túng. Nha, Hà Ước Thu đáp một tiếng. Sau đó hỏi. Tiên trưởng, Ngài nói không dự định đối với ta thực thi đoạt xác. Đã như vậy, ngài hiện tại đây là Trần. Minh suy nghĩ một chút, hồi đáp, một thí nghiệm. Thí nghiệm Hà Ước Thu nhất thời rất là nghi hoặc. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 30 chương 284 thu đồ đệ. Có tâm cơ nữ nhân ta hỏi ngươi. Của cổ tiên giáo là thứ đồ gì nhi Trần Minh dò hỏi. Cổ tiên giáo sao chúng ta thế giới này. Tiên là một truyền thuyết. Chỉ tồn tại ở thượng cổ thời đại. Ta ở mười mấy năm trước nhân duyên trùng hợp bên dưới được tu tiên công pháp ngự khí quyết. Đối với cổ đại tu tiên chi thuật tràn đầy hứng thú nồng hậu. Vì lẽ đó đột phá đến tông sư cảnh giới sau. Liền một tay tạo dựng cổ tiên giáo. Hy vọng có thể sưu tập càng nhiều liên quan với tu tiên tư liệu. Truyền bá tiên đạo. Hà Ước Thu hồi đáp. Trần Minh. Nguyên lai ngự khí quyết là tu tiên công pháp Trần Minh kinh đến. Dù sao game hệ thống phụ trợ đối với ngự khí quyết miêu tả là đồ bỏ đi công pháp, không cách nào hoàn thiện. Lần trước nhìn thấy tương tự miêu tả hay là đang bám thân Liễu Thanh Thanh thời điểm. Rõ ràng là đồ bỏ đi công pháp. Nhưng nhìn dáng dấp Hà Ước Thu cũng không cảm thấy là đồ bỏ đi. Trái lại trở thành bảo vật. Trần Minh trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không vạch trần. Nói ra chân tướng. Thật giống sẽ có vẻ Hà Ước Thu phi thường đáng thương. Hít sâu một hơi. Hắn tiếp tục hỏi, nếu tiên là một truyền thuyết, vậy thế giới này sẽ không có bao nhiêu người tu tiên. Đã như vậy, những người khác bình thường đều tu luyện cái gì tập võ chứ? Tông sư nguyên bổn chính là đối với võ học đại thành người xưng hô. Ta có tông sư thực lực, nhưng nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực không tính tông sư. Hà Ước Thu đáp lại nói, Trần Minh xem như là đại thể minh bạch. Thế giới này là một thấp vũ thế giới, khá giống truyền thống trong tiểu thuyết võ hiệp thế giới. Tông sư chỉ là võ học tông sư. Chỉ có điều người của thế giới này cũng không biết. Võ đạo có thể thông thần chân chính võ học đại thành. Cũng không phải thế giới này tông sư đơn giản như vậy. Hắn đang suy tư về. Bỗng liền nghe Hà Ước Thu hỏi. Tiên trưởng. Ngài mới vừa nói thí nghiệm là chỉ cái gì Trần Minh vừa nãy hoàn toàn chính là nói mò. Làm sao biết thí nghiệm là chỉ cái gì có điều nghe nói liên quan với thế giới này miêu tả sau khi. Trần Minh bao nhiêu có điểm ý nghĩ. Hắn yên lặng nổi lên một phen. Cảm thấy gần đủ rồi. Liền dò hỏi. Ngươi nghĩ không muốn học tập chân chính tu tiên chi thuật Hà Ước Thu sưởng sốt một chút. Nghi ngờ nói. Chân chính tu tiên chi thuật ngươi tu luyện ngự khí quyết. Tuy rằng đúng là tu tiên công pháp. Nhưng hoàn toàn là bất nhập lưu tu tiên công pháp. Cũng là các ngươi thế giới này thiếu hụt đỉnh cấp công pháp. Ngươi mới có thể đem xem là bảo vật tới đối xử. Chờ tương lai phi thăng tới trung ương đại thế giới. Gặp mặt đến tương tự công pháp. Phỏng chừng ngươi xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Trần Minh ăn ngay nói thật nói. Thật không Hà Ước Thu nhất thời có chút mất mát. Có điều rất nhanh nàng liền khôi phục như cũ. Ngài nói đúng. Nơi này dù sao không phải tiên giới. Cùng tiên giới công pháp tự nhiên không so được. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trần Minh có thể rõ ràng cảm giác được Hà Ước Thu bị đánh tới. Có điều chỉ cần hắn không buông tha Hà Ước Thu cái này bám thân đối tượng. Hà Ước Thu sớm muộn cũng sẽ biết ngự khí quyết là một phần đồ bỏ đi công pháp. Đã như vậy, Hà Ước Thu được đả kích chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Vấn đề không lớn. Hắn nói tiếp, tuy rằng ngươi tu luyện ngự khí quyết không ra sao, nhưng ngươi tư chất tu luyện quả thật không tệ. Vì lẽ đó, ta có thể dạy ngươi chân chính tu tiên chi thuật, có thể cho ngươi một phần coi như không tệ tu tiên công pháp. Thật sự Hà Ước Thu nhất thời hưng phấn lên. Đương nhiên là thật sự. Có điều nếu muốn theo ta học tập tu tiên chi thuật. Như vậy ngươi thì tương đương với đệ tử của ta. Sau đó ngươi nhất định phải nghe ta. Đây là điều kiện. Nếu như ngươi cảm thấy không làm được. Hiện tại nói cho ta biết. Ta không dạy ngươi chính là. Trần Minh nhân cơ hội đem lời làm rõ. Hà Ước Thu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nàng tuy rằng không có cách nào gật đầu. Nhưng vẫn là bảo đảm nói. Sư phụ cứ việc yên tâm. Sau đó ta chuyện gì đều nghe ngài. Ngài có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó. Chỉ cần ta có năng lực hoàn thành, nhất định nghĩ biện pháp hoàn thành. Ừ, nhớ kỹ ngươi bây giờ nói. Nếu như tương lai không làm được, ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi. Không muốn mang trong lòng may mắn. Trần Minh bỗng trở nên nghiêm túc. Làm được đến Hà Ước Thu lần thứ hai bảo đảm. Trần Minh không hề nhiều lời, mà là dụng ý đọc điều ra Hà Ước Thu thông tin. Thông điệp bảng. Đem thân thể quyền hạn quản lý trao đổi cho Hà Ước Thu. Đột nhiên khôi phục đối với thân thể khống chế, Hà Ước Thu rất là nghi hoặc. Nàng hướng bốn phía nhìn một chút, nhỏ giọng nói, sư phụ ta ở. Trần Minh đáp một tiếng. A, Hà Ước Thu có chút bất ngờ. Sư phụ, ngài còn đang trong thân thể ta tự nhiên. Còn không có dạy ngươi chân chính tu tiên chi thuật. Ta không có ý định lập tức rời đi. Trần Minh hồi đáp. Hà Ước Thu trầm mặc chốc lát nhi. Đột nhiên bốc lên một câu. Sư phụ, ngài dùng như thế nào âm thanh của ta đang nói chuyện với ta có ý kiến không? Không dám. Hiện tại ở trên thân thể ngươi cũng không phải thật sự là ta. Chỉ là ta một tia thần niệm. Tuy rằng dùng ta vốn là âm thanh nói chuyện cũng không phải không thể. Nhưng dễ dàng bị kẻ thù bắt được. Đến thời điểm đối với ta bản thân đúng là không có ảnh hưởng gì. Nhưng ta những kia kẻ thù rất có thể sẽ trực tiếp tìm tới thế giới này. Đem cái này thế giới hủy diệt. Do đó phá hoại ta ở nơi này thế giới làm thí nghiệm. Hà Ước Thu cũng không biết Trần Minh là ở nói hưu nói vượn. Nghe được kẻ thù A. Hủy diệt thế giới A loại hình. Nhất thời sốt sắng lên. Chỉ chốc lát sau, nàng mở miệng hỏi, sư phụ, ngài có rất nhiều kẻ thù rất kỳ quái. Trần Minh hỏi ngược lại. Không, chỉ là. Hà Ước Thu có vẻ hơi xoắn xuýt. Chỉ là cái gì sợ không, đương nhiên không sợ. Ngươi nếu như sợ, ta có thể khi không có ngươi tên đồ đệ này, thậm chí có thể xóa đi trí nhớ của ngươi. Coi như ta xưa nay chưa từng tới. Sư phụ ngài hiểu lầm. Ta nghĩ nói đúng lắm. Chờ tương lai tu luyện thành công, ta sẽ mang sư phụ diệt những kia kẻ thù. Nhưng ta không biết sư phụ những kia kẻ thù lợi hại bao nhiêu. Không biết ta là không phải thật sự có cơ hội đạt đến cái cảnh giới kia. Sợ sư phụ chuyện cười ta không biết tự lượng sức mình. Vì lẽ đó củ kết có muốn hay không đem trong lòng lại nói đi ra. Lần này đến phiên Trần Minh có chút bất ngờ, không nghĩ tới mới vừa thu tên đồ đệ này có lòng như vậy. Bất quá khi hắn kiểm tra giữa hai người thân mật chỉ, mới phát hiện liền 60 cũng chưa tới, chỉ có 53. 53 điểm thân mật chỉ liền biểu hiện như thế một bộ móc tim móc phổi dáng vẻ. Tên đồ đệ này cũng là đủ có thể. Căn bản không gọi hữu tâm, mà gọi là có tâm cơ. Ngẫm lại cũng là, tên đồ đệ này dù sao đã 32 tuổi. Mới nhìn 32 tuổi cũng không làm sao lớn. Nhưng này cái thế giới là một thấp vũ thế giới. Cao nhất tuổi thọ cũng là hơn 100 dáng vẻ. Thế giới như thế này bên trong, 32 tuổi nữ nhân toán rất thành thục. Hơn nữa Hà Ước Thu còn có một thân phận, là cổ tiên giáo giáo chủ. Có thể trở thành là đứng đầu một giáo người. Tâm cơ nhất định sẽ có. Không thể như Lý Mộ Giao cùng Bạch Linh đơn thuần như vậy. Trần Minh tuy rằng không phải rất yêu thích như vậy tâm cơ, nhưng tâm cơ cũng phân là tình huống. Hà Ước Thu khiến tâm cơ, có phải là vì tiến một bước thu được sự tin tưởng của hắn, không phải muốn ra hại hắn. Đã như vậy, hắn có thể cho rằng không nhìn ra Hà Ước Thu điểm tâm này cơ. Dù sao Trần Minh mình cũng không phải một điểm tâm cơ đều không có. Kẻ thù cái gì, đối với Trần Minh tới nói vốn là không tồn tại. Cho dù thật sự có kẻ thù, đối với hắn cũng không tạo thành được uy hiếp. Thuần túy là hắn vì lừa gạt Hà Ước Thu mà lập ra tới. Bởi vậy cũng không cần Hà Ước Thu hỗ trợ báo thù. Bất quá hắn cũng không tính đem lời nói thật nói cho Hà Ước Thu, mà là nói rằng không cần giúp ta diệt những kia kẻ thù. Tu tiên như thiên quân vạn mã quá độc một kiều, muốn nhất phi trùng thiên, trừ phi có thể thu được không muốn người biết nhịp thiên cơ duyên. Bằng không kẻ thù vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Ta cũng không cần diệt những kia kẻ thù. Bởi vì bọn họ tồn tại là có cần thiết. Kẻ thù tồn tại tất yếu. Hà Ước Thu nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Khi ngươi thực lực đạt đến nhất định mức độ, có cừu oán nhà đích tình huống dưới, mới có thể duy trì tiếp tục hướng lên trên động lực. Bằng không rất dễ dàng lạc lối tự mình. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa giao động nói. Hiện tại ngươi chắc chắn sẽ không rõ ràng. Đợi được tương lai ngươi có cơ hội đạt đến ta như vậy cấp độ, ngươi thì sẽ biết cảm thụ của ta. Hà Ước Thu nghe được xứng sờ. Một hồi lâu mới hỏi. Sư phụ, ngày hiện tại đến tột cùng đạt đến cái nào địa bộ liễu thực lực của ta sao? Trần Minh thở dài một tiếng. Ta cũng không biết. Siêu thoát chư thiên vạn giới người vị chi thánh nhân. Nhưng không có ai biết thánh nhân bên trên là cái gì cảnh giới. Hết thảy đều là không biết. Sư phụ ngài là thánh nhân bên trên cảnh giới. Hà Ước Thu như hiểu mà không hiểu hỏi. Trần Minh tiếu không nói lời nào. Hắn dao động trình độ khẳng định ở thánh nhân bên trên. Nhưng chân tướng làm sao có thể để Hà Ước Thu biết sư phụ. Siêu thoát chư thiên vạn giới khó sao? Tiên giới bên kia có bao nhiêu thánh nhân? Hà Ước Thu lại hỏi. Không phải tiên giới, là trung ương đại thế giới. Trần Minh cải chính nói. Trung ương đại thế giới chỉ có đại la thần tiên. Cho tới thánh nhân. Đối với bọn họ tới nói hẳn là tồn tại ở trong truyền thuyết. Sư phụ ngài là tồn tại ở trong truyền thuyết. Hà Ước Thu rất là kinh ngạc. Trần Minh ha ha cười cợt. Không chuẩn bị tiếp tục khoe khoang. Nói tránh đi. Được rồi. Ngươi bây giờ tu vi còn rất thấp. Không cần thiết đi tìm hiểu những kia. Mơ tưởng xa vời đối với ngươi mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Chờ tương lai tu vi của ngươi tăng lên. Trở lại mổ. Rõ ràng nha tốt. Hà Ước Thu gật gật đầu. Trần Minh tiếp tục nói, hiện giai đoạn của mục tiêu chủ yếu là phi thăng tới trung ương đại thế giới, ta sẽ hào hào giáo dục ngươi cho ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất đạt thành mục tiêu. Đa tạ sư phụ. Hà Ước Thu vội vàng nói tạ ơn. Ừ. Đầu tiên chúng ta chuyện cần làm là thay thế một phần công pháp. Ta trước tiên cho ngươi một phần. Ngươi thử tu luyện nhìn. Có cái gì không hiểu liền hỏi ta. Trần Minh nói qua. Đem Lăng Vân Tông đệ tử tu luyện Càn Nguyên Tiên Quyết nội dung chạm trổ một phần. Đến Hà Ước Thu trong đầu. Cho tới nói là cái gì là Càn Nguyên Tiên Quyết. Một mặt đây là chính thống tu tiên công pháp. Hơn nữa trải qua hệ thống cải thiện. Càn Nguyên Tiên Quyết cho dù không tính là đỉnh cấp công pháp. Chí ít cũng có thể khiến người ta tu luyện tới Kim Tiên Đại Viên mãn cảnh giới. Mặt khác phần này công pháp cùng tiên minh minh chủ cùng chư thần minh minh chủ đều không có bất kỳ quan hệ gì. Cho dù Hà Ước Thu tương lai phi thăng tới trung ương đại thế giới. Phát hiện không đúng. Cũng chỉ sẽ tìm tới Lăng Vân Tông. Sẽ không tìm trên Trần Minh chân thân. Tìm tới Lăng Vân Tông mặc dù sẽ phiền toái một chút. Nhưng là không phải vấn đề lớn lao gì. Nhiều lắm để Lăng Vân Tông người cảm thấy Hà Ước Thu là tiền bối hoặc là thiên tôn đại nhân mới bám thân đối tượng. Tiền bối cùng thiên tôn đại nhân thực lực ở thánh nhân bên trên, hoàn toàn nói còn nghe được. Đương nhiên, chủ yếu là Trần Minh không có từ ga me ở trong tuốt đến không ai tu luyện qua tu tiên công pháp. Dù sao coi như tuốt đến công pháp, cũng trên căn bản là cho bám thân đối tượng chuẩn bị. Duy nhất không là cho bám thân đối tượng chuẩn bị công pháp là Vũ Hoa Thần Quyết. Nhưng mà Vũ Hoa Thần Quyết nghiêm chỉnh mà nói không tính tu tiên công pháp. Mà là tu thần công pháp. Cũng không thích hợp đem ra cho Hà Ước Thu tu luyện. So sánh qua đi, vẫn là Càn Nguyên Tiên Quyết khá là thích hợp. Hà Ước Thu đối với Trần Minh chạm trổ công pháp thủ đoạn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Có điều nàng càng kinh ngạc vẫn là Càn Nguyên Tiên Quyết nội dung. Ngự khí quyết như vậy đồ bỏ đi công pháp đều có thể bị nàng xem là bảo bối. Hiện nay nàng thu được chính là so với ngự khí quyết tốt hơn mấy ngàn lần Càn Nguyên Tiên Quyết. Không kinh sợ cũng không được. Trước kia Trần Minh nói tới lời thề son sắt sáng vẻ. Nàng cũng vui vẻ bái sư. Nhưng muốn nói trong lòng nàng một điểm hoài nghi đều không có. Đó là không thể nào. Bây giờ trong lòng nàng hoài nghi đều biến mất. Nàng vị sư phụ này không phải người bình thường. Bằng không không thể lấy ra Càn Nguyên Tiên Quyết cường đại như vậy công pháp cho nàng tu luyện. Trước kia nàng đối với ngự khí quyết bị giáng chức đến không đáng giá một đồng. Trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Dù sao mười mấy năm qua nàng nhưng là lao thẳng đến ngự khí quyết xem là bảo bối. Bây giờ được Càn Nguyên Tiên Quyết, trong lòng nàng không thoải mái cũng đã biến mất. So sánh lên Càn Nguyên Tiên Quyết, ngự khí quyết đúng là đồ bỏ đi công pháp, dù cho mảy may độ khả thi đều không có. Trước đây nàng thực sự là mắt bị mù. Không, có thể phải nói trước đây xưa nay không mở mắt quá. Cho tới bây giờ suy nghĩ một chút nàng đều cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng chính là cảm thấy khái. Đột nhiên nghe Trần Minh nói rằng, phần này Càn Nguyên Tiên Quyết chỉ là quá độ. Tương lai ta sẽ cho ngươi càng mạnh mẽ hơn công pháp. Cho tới lúc nào cho ngươi, đến nhìn ngươi cụ thể biểu hiện. Nếu như ngươi biểu hiện được, ta có thể sẽ sớm cho ngươi. Mà nếu như ngươi biểu hiện chưa đủ tốt, khả năng ta mãi mãi cũng sẽ không cho ngươi. Điểm ấy ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ. Còn có càng mạnh mẽ công pháp, Hà Ước Thu nhất thời khiếp sợ không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Càn Nguyên Tiên Quyết đã đủ mạnh. Đã là trong mắt của nàng đỉnh cấp công pháp. Hiện nay nàng vị sư phụ này dĩ nhiên nói với nàng còn có càng mạnh mẽ công pháp. Chuyện này quả thật làm cho nàng khó có thể tin. Chư thiên vạn giới bên trong, thật tồn tại so với Càn Nguyên Tiên Quyết càng mạnh mẽ công pháp? Hà Ước Thu không bao nhiêu kiến thức, nhưng Trần Minh có thể nói kiến thức rộng rãi. So với Càn Nguyên Tiên Quyết càng mạnh mẽ công pháp đâu chỉ là có, quả thực có thể nói một chảo một đám lớn. Có điều hiện nay Trần Minh trong tay không có, coi như để hắn lấy ra nhìn, hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Hắn sở dĩ nói Càn Nguyên Tiên Quyết chỉ là quá độ, thứ nhất là vì khích lệ Hà Ước Thu, thứ hai nhưng là vì tương lai thay thế công pháp làm nền. Dù sao hiện nay tay hắn đầu không có công pháp, không có nghĩa là tương lai cũng không có cách nào từ ra me ở trong tuốt đến thích hợp công pháp. Chỉ cần ở Hà Ước Thu bên này hoàn thành một cách nhiệm vụ, tuốt đến công pháp độ khả thi vẫn là tương đối đại. Hiện tại nói rõ trước, tương lai muốn thay thế công pháp thời điểm sẽ thuận tiện một ít. Hắn không để ý đến Hà Ước Thu khiếp sợ, chỉ nói, bắt đầu thử tu luyện đi, có thể hay không được càng mạnh mẽ hơn công pháp, đến xem ngươi biểu hiện. Hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng. Hà Ước Thu nghe vậy, lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, minh bạch sư phụ, ta sẽ hào hào nỗ lực. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 30 chương 285 chân chính tiên thuật. Trên thực tế Trần Minh hoàn toàn có thể chính mình trước tiên tu luyện một phen, bang Hà Ước Thu đánh thật cơ sở, sau đó sẽ chỉ đạo Hà Ước Thu tu luyện Càn Nguyên Tiên Quyết. Ở những khác bám thân đối tượng bên kia, hắn đều là làm như vậy. Mà bây giờ đích tình huống là Hà Ước Thu thân ở thế giới này linh khí quá mức mỏng manh. Coi như Trần Minh ở Hà Ước Thu bên này tu luyện, cũng tăng cường không được bao nhiêu tu vi. Tăng cường không được bao nhiêu tu vi, tự nhiên cũng là tăng cường không được bao nhiêu kinh nghiệm. Nghĩ đến đây một điểm, Trần Minh sẽ không có ở Hà Ước Thu bên này tu luyện tâm tư. Có điều đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần Hà Ước Thu rời đi thế giới này, tiến vào trung ương đại thế giới, như vậy dựa vào Hà Ước Thu tự thân tu luyện thiên phú, Trần Minh vẫn là đồng ý ở bám thân Hà Ước Thu trạng thái tu luyện. Ở tình huống bình thường, muốn từ tiểu thế giới tiến vào trung ương đại thế giới, chỉ có thể thông qua tu luyện phi thăng điều này con đường. Mà Hà Ước Thu thân ở tiểu thế giới này linh khí dị thường mỏng manh, cho dù có Trần Minh giúp đỡ, muốn tu luyện tới đủ để phi thăng tới trung ương đại thế giới mức độ cũng không dễ như vậy. Nhưng mà Trần Minh trong tay có một đem vạn giới mật thiệp. Coi như Hà Ước Thu tu vi không đạt tới đủ để phi thăng mức độ, Trần Minh như thường có thể để cho Hà Ước Thu tiến vào trung ương đại thế giới. Có điều, Hà Ước Thu dù sao cũng là người của thế giới này. Chờ ở nơi này thế giới, phát động nhiệm vụ tỷ lệ càng cao hơn. Mạo muội tiến vào trung ương đại thế giới, tuy rằng nên cũng có thể phát động nhiệm vụ, nhưng tỷ lệ sẽ thấp một ít. Lại một chính là Trần Minh công nhiên sử dụng tới vạn giới mật thiệp. Tuy rằng Lý Mộ Giao, Hàn Dạ cùng với những kia phi sa môn trưởng lão hơn nửa cũng không biết hắn sử dụng là vạn giới mật thiệp. Nhưng cuối cùng là cách mầm họa. Nếu như hắn muốn ở Hà Ước Thu bên này sử dụng vạn giới mật thiệp, không thể lời nói thật nói cho Hà Ước Thu. Thậm chí đang sử dụng thời điểm còn muốn che đậy Hà Ước Thu thần hồn. Nói chung tạm thời không thích hợp sử dụng vạn giới mật thiệp, thật muốn sử dụng cũng phải chờ thêm một quãng thời gian lại nói. Hiện nay trước hết hảo hảo đóng vai Hà Ước Thu sư phụ. Chỉ đạo Hà Ước Thu tu tiên. Nhìn có cơ hội hay không phát động nhiệm vụ. Hà Ước Thu mặc dù là lần đầu tiếp xúc càn nguyên tiên quyết. Nhưng dù sao cũng là có thiên phú thiên tài. Hơn nữa nàng cũng không phải vừa bắt đầu tu luyện. Cũng không phải là đối với việc tu luyện một chữ cũng không biết. Bản thân đã có nguyên mạch nhất tầng tu vi. Chỉ có điều đột nhiên muốn đổi công pháp có chút phiền phức. Nàng đầu tiên là đem càn nguyên tiên quyết nội dung cẩn thận xem lướt qua một lần. Đem nội dung nhớ kỹ. Sau đó mới bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Quá trình tu luyện bên trong, tự nhiên tránh không được sản sinh nghi vấn. Dù sao nàng trước đối với tu tiên hiểu rõ trên căn bản đến từ ngự khí quyết và rất dễ dàng tìm được đề cập tu tiên chi thuật sách cổ. Trần Minh tuy rằng không trước hắn nói khoác đến lợi hại như vậy, nhưng ít ra đại hào bên kia có thiên tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi. Thêm vào thường thường bám thân kỷ linh hy. Đối với càn nguyên tiên quyết lý giải vẫn tính thấu triệt. Chỉ điểm Hà Ước Thu vẫn là đầy đủ. Đầy đủ qua đến nửa ngày. Hà Ước Thu thông tin. Thông điệp bảng mặt trên công pháp này một cột mới thành công từ ngự khí quyết biến thành càn nguyên tiên quyết. Công pháp tu luyện là thay thế. Nhưng tu vi không nhanh như vậy nâng lên. Dù sao thế giới này linh khí không phải một loại mỏng manh. Trần Minh cũng không sốt ruột, dự định trước tiên lui ra bám thân trạng thái, sáng ngày mốt trở lại nhìn. Nhưng mà chưa kịp hắn nói cho Hà Ước Thu, một trận ồn ào tiếng vang lên. Hà Ước Thu nhíu nhíu mày đình chỉ tu luyện. Rất nhanh, một cô gái vội vã chạy tới. Bẩm báo, giáo chủ, bất hào. Có người chạy tới nháo sự. Trần Minh nguyên bản cũng định lui ra bám thân trạng thái. Thấy thế, nhất thời không vội vã rồi. Hà Ước Thu đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Nàng vội vã tùy tùng phía trước báo cáo tin tức nữ tử rời đi. Chỉ có điều chốc lát, liền nhìn thấy gây sự người. Tổng cộng 7 người, mỗi người đao trong tay kiếm, thế tới hung hăng dáng vẻ. Trần Minh hiện nay với cái thế giới này còn rất xa lạ. Tự nhiên không nhận ra 7 người này. Có điều Hà Ước Thu tựa hồ cũng không nhận thức. Cũng không có lập tức gọi ra 7 người tên gọi. Mà là một mặt hồ nghi dáng vẻ. Ngoại trừ phía trước gây chuyện 7 người. Còn có một chút cổ tiên giáo thành viên. Thấy Hà Ước Thu đến. Dồn dập hành lễ. Miệng nói giáo chủ. Ngươi chính là cổ tiên giáo giáo chủ Hà Ước Thu gây chuyện 7 người ở trong. Một trên trán có một vết tích. Dài đến vô cùng hung hãn nam tử tiến lên nói rằng. Hà Ước Thu gật gật đầu. Hỏi ngược lại. Các ngươi là người phương nào? Trấn Châu Thất Hùng nam tử ngẩng đầu lớn ngực địa nói rằng. Hà Ước Thu đầu tiên là sửng sốt một chút. Rất nhanh liền hiểu được. Là phó giáo chủ để cho các ngươi tới phó giáo chủ a. Không. Biết ngươi chỉ là ai. Nam tử nhích miệng nở nụ cười. Chúng ta trong mắt chỉ có giáo chủ. Không có phó giáo chủ. Mà người giáo chủ kia cũng không phải ngươi. Thì ra là như vậy. La Dương tên kia sử ra cổ tiên giáo, chính mình thành lập một tân giáo phái sao? Hà Ước Thu nói qua, tự giễu nở nụ cười. Đã sớm biết hắn lúc trước gia nhập cổ tiên giáo không an hảo tâm gì. Chỉ có điều thấy hắn năng lực không sai, có thể phục chúng, mới để cho hắn đảm nhiệm phó giáo chủ chức. Bây giờ nhìn lại, thực sự là không nên. Hiện tại hối hận hữu dụng. Nam tử khẽ lắc đầu. Hà Ước Thu cũng không phải thật sự hối hận. Nàng xem hướng về nếu nói Trấn Châu Thất Hùng. Chậm rãi nói rằng. La Dương phái các ngươi tới. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Rất đơn giản. Nam tử ánh mắt ở Hà Ước Thu trên người đánh giá một phen. Giáo chủ của chúng ta nói rồi, trên đời chỉ có thể có một cổ tiên giáo. Vì lẽ đó các ngươi nơi này cổ tiên giáo hoặc là từ đây giải tán, hoặc là nhập vào trấn chúng ta châu cổ tiên giáo. Hai cách tự chọn một. Nếu như ta đều không chọn đây, Hà Ước Thu nói một cách lạnh lùng. Cũng không tuyển, vậy chúng ta liền giúp ngươi làm lựa chọn. Chỉ là đến thời điểm thì đừng trách chúng ta diệt các ngươi cổ tiên giáo, nam tử nói qua. Quơ quơ trong tay đại đao, một bộ bất cứ lúc nào muốn đồng thủ dáng vẻ. Trần Minh yên lặng mà quan sát, nhìn thấy nơi này, xem như là đại thể minh bạch. Này cái gì Trấn Châu Thất Hùng cũng là thuộc về cổ tiên giáo, có điều này cổ tiên giáo không phải đối phương cổ tiên giáo. Hẳn là trước đây không lâu, cổ tiên giáo phó giáo chủ La Dương cùng cổ tiên giáo giáo chủ Hà Ước Thu phát sinh mâu thuẫn. Sau đó rời đi cổ tiên giáo, đi tới Trấn Châu. Ở bên kia thu phục Trấn Châu Thất Hùng, sáng lập mới cổ tiên giáo. Sau đó phái Trấn Châu Thất Hùng trở về, muốn diệt nơi này cổ tiên giáo. Trước tiên không nói La Dương là nhân vật dạng gì, Hà Ước Thu dầu gì cũng là thế giới này có chừng mấy cái tông sư một trong. La Dương phái bảy người này đến, đã nghĩ diệt cổ tiên giáo có phải là quá ngây thơ rồi. Điểm vẫn là nói, bảy người này tuy rằng không tới tông sư cảnh giới, nhưng mỗi một cái thực lực đều ép thẳng tới tông sư cảnh giới. Gộp lại đã đủ để áp chế Hà Ước Thu diệt cổ tiên giáo. Chỉ bằng các ngươi, Hà Ước Thu tựa hồ cũng không cho rằng Trấn Châu Thất Hùng sẽ là đối thủ của nàng. Rất là khinh thường nói. Nam tử vẫn chưa nói cái gì nữa. Chỉ là rất nhanh, một trận vù vang tiếng từ xa đến gần truyền đến. Sau đó liền thiên hoa loạn trụy. Hoa rơi bên trong, một tên bà lão đến từ trên trời, cầm trong tay một cái phất trần, rơi vào Hà Ước Thu trước mặt. Tính yên sư thái Hà Ước Thu nhất thời cả kinh. Trần Minh tuy rằng không quen biết này cái gì tính yên sư thái, nhưng có thể nhìn ra bà lão này tu vi cảnh giới không ở Hà Ước Thu bên dưới. Khẳng định cũng là một vị tôn sư. Nếu có cái này tính yên sư thái hỗ trợ, hay là Hà Ước Thu sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Mà Trấn Châu Thất Hùng hơn nữa có thể nhân cơ hội diệt cổ tiên giáo những người khác. Nếu cổ tiên giáo những người khác đều bị diệt, chỉ còn dư lại một Hà Ước Thu, như thế nào Ước Thu cái này cổ tiên giáo cùng bị diệt cũng không sao khác biệt rồi. Hà Ước Thu nhìn dáng dấp đối với tính yên sư thái đến cảm thấy khó có thể lý giải được. Nàng mở miệng hỏi, tính yên sư thái, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngay cả chúng ta cổ tiên giáo nội bộ sự tình đều phải nhúc tay? Hà tiên tử hiểu lầm, bần ni đối với các ngươi cổ tiên giáo chuyện tình nhưng là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là đã sớm nghe nói cổ tiên giáo tu chính là thượng cổ tiên thuật. Bần ni làm truyền thừa từ thượng cổ Ngọc Nhiên phái trưởng môn, cũng không thể coi như không biết. Trong ngày thường bận biểu Ngọc Nhiên phái sự vụ, không có cách nào bước ra phía trước. Bây giờ thật vất vả rảnh rỗi liền tới rồi. Tính yên sư thái nói mà không có biểu cảm gì nói. Tính yên sư thái nhưng là hoài nghi, nhưng là đối với chúng ta cổ tiên giáo tiên thuật có điều hoài nghi? Hà Ước Thu hỏi. Là có hoài nghi. Tính yên sư thái không chút nào phủ nhận. Nếu như cổ tiên giáo tu luyện cũng không phải tiên thuật, nhưng lấy giáo sư thượng cổ tiên thuật truyền bá tiên đạo làm tên giả danh lừa bịp, trắng trợn chiêu thu môn đồ, bần ni hôm nay nói không chắc còn phải vì dân trừ hại. Hà Ước Thu nghe vậy, hít sâu một hơi, như là đang cố gắng giữ vững bình tĩnh. Trần Minh cứ việc cũng không tức giận, nhưng cũng cảm thấy có chút không nói gì. Này cái gì tính yên sư thái, tìm cớ cũng quá mục nát chứ, rõ ràng chính là La Dương mời tới giúp đỡ, lại vẫn nói cái gì vì dân trừ hại. Coi như cổ tiên giáo tu luyện không phải chân chính thượng cổ tiên thuật thì lại làm sao? Ngược lại cũng không phải tà thuật, nơi nào tới vì dân trừ hại nói chuyện? Nếu như Trần Minh đã lui ra bám thân trạng thái, không biết chuyện này, này không thể chê. Nhưng bây giờ Trần Minh ngay ở Hà Ước Thu trên người, mà Hà Ước Thu lại là hắn vừa thu đồ đệ, cũng không thể làm như không thấy chuyện này. Suy nghĩ một chút, hắn đem Hà Ước Thu thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Sư phụ Hà Ước Thu nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Đồ đệ rơi vào nguy cơ. Ta đây cách làm sư phụ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa vặn để những người này mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính tiên thuật, Trần Minh đáp lại nói. Hà Ước Thu nghe vậy, nhất thời mừng rỡ không ngớt. Vội vàng nói. Đa tạ sư phụ. Trần Minh không có trả lời, mà là nhìn về phía Tĩnh Yên sư thái. Mở miệng nói rằng. Ngươi vừa nói chúng ta cổ tiên giáo tu luyện tiên thuật là giả, Tĩnh Yên sư thái có thể cảm giác được Hà Ước Thu khí chất trên người đã xảy ra biến hóa tế nhị. Có điều nàng làm sao cũng không thể nghĩ đến trước mặt nàng Hà Ước Thu đã không phải là vừa nãy Hà Ước Thu, mà là Trần Minh sự khống chế Hà Ước Thu. Nàng nhíu nhíu mày, chần chờ một lát, phủ nhận nói, không có nói là đồ giả, tác phẩm dởm. Chỉ là có điều hoài nghi, đến tột cùng là thật hay giả, chờ bần ni xem qua các ngươi công pháp tu luyện liền biết. Còn muốn xem chúng ta cổ tiên giáo công pháp tu luyện? Trần Minh khẽ lắc đầu. Ta nói, ngươi sẽ không phải là ở dòm ngó ký cổ tiên giáo công pháp chứ? Tĩnh Yên sư thái tựa hồ cuống lên, vội vàng nói, Hà tiên tử, không thể nói lung tung được. Chúng ta Ngọc Nhiên phái ra sao công pháp không có, làm sao có khả năng dòm ngó ký các ngươi cổ tiên giáo công pháp cũng vậy. Trần Minh gật gật đầu. Thật muốn cổ tiên giáo công pháp, trực tiếp đi tìm La Dương muốn là được rồi. Cũng không cần thiết tới bên này. Hà tiên tử trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Tĩnh Yên sư thái rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trần Minh chẳng muốn tính toán Tĩnh Yên sư thái có phải thật vậy hay không ở dòm ngó ký cổ tiên giáo công pháp. Trực tiếp cho thấy thái độ. Ngươi nghĩ xem cổ tiên giáo công pháp. Đây là không thể nào. Ngươi không phải cổ tiên giáo người. Ta sẽ không cho ngươi. Có điều. Tuy nhiên làm sao Tĩnh Yên sư thái hỏi. Tuy rằng không thể cho ngươi xem cổ tiên giáo công pháp. Nhưng ta có thể để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính tiên thuật, Trần Minh nói qua. Đem đã từng từ ga me thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra đến nhưng vẫn không dùng đến bát bảo cây bầu lấy ra. Đem nắp bình mở ra. Tĩnh Yên sư thái tự nhiên không thể nhận ra bát bảo cây bầu. Ánh mắt của nàng rơi vào bát bảo cây bầu bên trên. Hơi nghi hoặc một chút. Có điều rất nhanh sẽ bị một loại khác ánh mắt thay thế. Tuy rằng ẩn giấu rất khá, nhưng này một tia hừng hực vẫn bị Trần Minh phát hiện. Xem ra Tĩnh Yên sư thái cũng là người biết hàng. Có thể nhìn ra bát bảo cây bầu không phải phàm phẩm. Đồng thời đối với bát bảo cây bầu sinh ra chiếm làm của riêng tâm tư. Trần Minh cũng không có đem Tĩnh Yên sư thái tâm tư chọc thủng. Mà là hô to một tiếng. Tĩnh Yên sư thái hả? Tĩnh Yên sư thái ngờ vực đáp lại nói. Chỉ là rất nhanh. Bát bảo cây bầu bùng nổ ra một luồng hút xé lực lượng. Trong nháy mắt liền đem Tĩnh Yên sư thái hút vào. Trần Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức liền đem nắp bình một lần nữa nhét vào lên. Tình cảnh này phát sinh đến quá mức đột nhiên, cho tới tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối. Đầy đủ qua một lúc lâu tử, người chung quanh mới kinh ngạc lên tiên. Tiên thuật Tĩnh Yên sư thái người đâu? Hảo đoan đoan một người đây bị cái kia cây bầu hút vào đi tới không phải chứ? Đây chính là thượng cổ tiên gia pháp thuật, vẫn là nói là cái kia cây bầu công hiệu. Vào giờ phút này, nhất mộng ép không gì bằng Trấn Châu thất hùng. Nguyên bản bọn họ chính là ỷ có Tĩnh Yên sư thái ở, mới dám chạy tới bên này cổ tiên giáo, mới dám chạy đến Hà Ước Thu trước mặt làm càn. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đây sao trong nháy mắt. Hảo đoan đoan một Tĩnh Yên sư thái sẽ không có. Này còn làm sao làm, đáng chết, ngươi đem Tĩnh Yên sư thái giấu đi chỗ nào rồi hả? Cái kia trên trán có một vết tích, nam tử táo bạo lên. Trần Minh khẽ lắc đầu, không còn chỗ dựa còn không mau mau chạy, các ngươi. Rất dũng a, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Chúng Trấn Châu thất hùng sườn sốt một chút. Chờ phản ứng lại. Chạm đích liền chuẩn bị rút đi. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Chẳng biết vì sao. Thân thể của bọn họ dĩ nhiên không động đậy được nữa. Phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình rơi vào trên người bọn họ. Đưa bọn họ gắt gao nhấn ngủ ở. Để cho bọn họ không thể động đậy. Ngươi, Ngươi đối với chúng ta thân thể dở trò gì? Trấn Châu Thất Hùng nhất thời sợ hãi lên. Rõ ràng không gặp Hà Ước Thu có hành động, nhưng đột nhiên trong lúc đó liền để bọn họ không nhúc nhích được. Này căn bản không phải người tập võ thủ đoạn, tiên thuật này nhất định chính là, nếu nói thượng cổ tiên thuật chỉ là, liền bọn họ giáo chủ La Dương đều không làm được. Bây giờ Hà Ước Thu dễ như ăn cháo địa làm được. Lẽ nào Hà Ước Thu cái tên này giấu làm của riêng rồi hả? Trên thực tế Trần Minh cũng không có vận dụng tiên thuật, mà là một loại thần thông lực lượng tâm ý thần thông. Trần Minh hiện nay nắm giữ cái khác thần thông bí thuật, bám thân thời điểm đều không thể sử dụng, nhưng tâm ý thần thông có thể. Tuy rằng tâm ý thần thông ở bám thân thời điểm cũng không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng muốn cho Trấn Châu Thất Hùng thân thể không cách nào nhúc nhích, thật sự là lại dễ dàng có điều chuyện tình. Hắn không hề trả lời, mà là nhẹ nhàng vung tay lên. Leng keng leng keng. Trấn Châu Thất Hùng đao kiếm trong tay dồn dập ra khỏi vỏ, bay đến Hà Ước Thu bên người. Trong truyền thuyết ngự khí chi thuật, Trấn Châu Thất Hùng càng thêm kinh ngạc. Chỉ là rất nhanh, bảy thanh đao kiếm cùng xuất hiện, bổ về phía Trấn Châu Thất Hùng. Phúc phúc phúc. Máu tươi tung tóe, Trấn Châu Thất Hùng đầu đều bị bổ xuống. Sau khi gây ở bảy người trên người, tâm ý thần thông lực lượng cũng biến mất không còn tăm hơi. Bảy người dồn dập ngã trên mặt đất. Bảy thanh đao kiếm thì tại Trần Minh ngự sử bên dưới cắm ở bảy người thi thể bên cạnh. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 30 chương 286 giải quyết Trấn Châu Thất Hùng. Sau khi Trần Minh nhìn về phía bên cạnh cổ tiên giáo người, phân phó nói, xử lý một chút xác chết. Sau đó chát gọi nói cho La Dương, để hắn sớm một chút phân phát thủ hạ chính là những kia ngụy tín đồ. Con chiên, rửa sạch xe cái cổ chờ ta tới cửa. Dạy, giáo chủ. Một tên cổ tiên giáo người muốn nói lại thôi. Làm sao, có cái gì vấn đề? Trần Minh nhíu nhíu mày. Ngài đem Tính Yên sư thái làm sao vậy? Người kia lo âu nói rằng, Tính Yên sư thái người đang chúc ta bên này biến mất. Ngọc Nhiên phái e sợ, chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Trần Minh hỏi. Ừ, người kia gật gật đầu. Trần Minh nhìn về phía cái khác cổ tiên giáo người, phát hiện những người khác đồng dạng một mặt dáng dấp lo lắng. Xem ra cái này Ngọc Nhiên phái thực lực không yếu, bằng không sẽ không để cho cổ tiên giáo những người này cảm thấy lo lắng. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói rằng, ta ngay cả Tính Yên sư thái cũng không sợ. Sợ sệt hắn một Ngọc Nhiên phái, huống hồ Tính Yên sư thái không ở, Ngọc Nhiên phái không đáng để lo. Nhưng là Tính Yên sư thái ở toàn bộ trong chốn võ lâm uy vọng cũng rất cao. Chỉ cần Ngọc Nhiên phái nói Tính Yên sư thái là ở chúng ta cổ tiên giáo bên này không gặp, e sợ toàn bộ võ lâm đều phải cùng chúng ta cổ tiên giáo là địch. Vừa nãy người kia lần thứ hai nói rằng, Trần Minh đúng là không nghĩ tới này cái gì Tính Yên sư thái có như thế sức ảnh hưởng lớn. Bất quá hắn ở Hà Ước Thu trong mắt nhưng là thánh nhân bên trên tồn tại. Hơn nữa bây giờ Hà Ước Thu thân thể là từ hắn ở khống chế, cũng không thể để cho người khác nhìn ra hắn không biết Tính Yên sư thái ở trong võ lâm sức ảnh hưởng. Hắn hừ một tiếng. Ngươi nói những này ta sẽ không biết, cùng toàn bộ võ lâm là địch thì lại làm sao? Ta nếu dám làm, sẽ không sợ cùng toàn bộ võ lâm là địch. Chọc giận ta, ta không ngại diệt toàn bộ võ lâm. Chúng cổ tiên giáo người cũng không biết Hà Ước Thu nơi nào tới tự tin, cho tới trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trần Minh thấy thế, lại nói, không cần phải lo lắng, ta đã đến chân tiên truyền thừa. Trong chốn võ lâm những người kia thật muốn cùng cổ tiên giáo là địch, vậy ta liền để thế giới này từ đây cũng không còn võ lâm. Nói xong, không tiếp tục để ý mọi người, trực tiếp rời đi. Trở lại trước cái kia hoa viên, tìm cái chỗ không có người, hắn mới nhìn hướng về trong tay bát bảo cây bầu. Sư phụ, ngài trong tay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên gia bảo vật? Hà Ước Thu không nhìn được hỏi. Ừ, Trần Minh gật gật đầu. Vật ấy tên là bát bảo cây bầu, có thể đem thiên hạ thần tiên thu nhập trong đó. Mặc dù là đại la thần tiên đều có thể luyện hóa. Lợi hại như vậy? Hà Ước Thu rất là kinh ngạc. Trần Minh tiếu tiếu không nói lời nào. Bát bào cây bầu tuy rằng xác thực rất lợi hại, nhưng nói thật cũng rất vô bổ. Bất quá hắn nói trình độ nào đó tới nói cũng không sai. Xác thực liền đại la thần tiên đều có thể thu. Chỉ có điều thu thời điểm nhất định phải gọi tên của người ta. Hơn nữa nhân gia muốn làm ra đáp lại. Bằng không căn bản là không có cách đem thu nhập trong đó. Luyện hóa đại la thần tiên thoáng khoa trương chút. Nhưng bất kể là ga me hệ thống phụ trợ cho ra thông tin. Thông điệp vẫn là bát bảo cây bầu chính mình cho ra thông tin. Thông điệp cũng không nói không thể luyện hóa đại la thần tiên. Không phải độ khả thi là số 0. Đương nhiên, những này Trần Minh bên trong lòng mình rõ ràng là tốt rồi, không cần thiết nói cho Hà Ước Thu. Sư phụ, ngài thật sự muốn tiêu diệt toàn bộ võ lâm? Hà Ước Thu đột nhiên hỏi. Hảo đoan đoan, ta diệt võ lâm làm chi? Trần Minh hỏi ngược lại. Hà Ước Thu sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, vậy ngài vừa nói thế nào? Ta đây là vì an trái tim của bọn họ. Trần Minh đáp lại nói. A, Hà Ước Thu nhất thời có chút mộng. Vậy ta làm sao bây giờ? Đến thời điểm bọn họ nhưng là thật sự sẽ giết đến tận cửa. Cái này cũng không phải tất lo lắng, thật muốn giết đến tận cửa, chính ngươi đưa bọn họ toàn bộ ném ra ngoài là được rồi. Trần Minh rất là bất dĩ vi nhiên địa nói rằng. Không được không được. Hà Ước Thu hoảng rồi, ta cũng không có sư phụ ngài như vậy tiên gia bản lĩnh. Không có có thể học, ta dạy cho ngươi. Trần Minh nhàn nhã địa nói rằng. Dạy ta ngài là chỉ vừa nãy ngự khí chi thuật sao? Hà Ước Thu hỏi. Ừ. Trần Minh gật gật đầu. Cái kia đương nhiên sẽ dạy ngươi. Có điều đó chỉ là tiểu thừa tiên thuật một loại. Ngoài hắn ra ta cũng sẽ cùng nhau dạy ngươi. Chờ ngươi tu vi tăng lên. Ta thậm chí có thể dạy ngươi thượng thừa tiên thuật. A, Hà Ước Thu rất là vui mừng dáng vẻ. Vội vàng nói. Đa tạ sư phụ. Ta nhất định sẽ hào hào học tập tiên thuật. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu, lại nói quang học tiên thuật còn chưa đủ, tu vi của ngươi còn có chờ nâng lên. Tu vi phương diện ta cũng sẽ nỗ lực. Hà Ước Thu tự tin tràn đầy địa nói rằng. Ngươi sẽ cố gắng, ngươi cố gắng thế nào? Nỗ lực tu luyện, nỗ lực tu luyện đương nhiên cần. Nhưng ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nỗ lực tu luyện vẫn tới kịp. Hà Ước Thu nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Đầy đủ qua một hồi lâu, nàng mới hỏi. Sư phụ, vậy ta nên làm gì? Trần Minh không hề trả lời, mà là lắc lắc trong tay bát bảo cây bầu. Có thể nghe được bên trong có chất lỏng dao động thanh âm của. Xem ra này cái gì tính yên sư thái đã bị luyện hóa. Hắn lại sẽ thần thức dò vào bát bảo bên trong hồ lô. Xác nhận tính yên sư thái bị luyện hóa đã thành sự thực. Lúc này mới đem nắp bình mở ra. Quay về miệng. Xem là rượu uống. Mùi vị cũng không tệ lắm. Uống vào mấy ngụm. Trần Minh cũng cảm giác Hà Ước Thu bộ thân thể này. Tu vi ở từng điểm tăng cường. Trong nháy mắt liền từ nguyên mạch nhất tầng tăng lên tới nguyên mạch hai tầng. Đây là bát bảo cây bầu công hiệu. Sau khi luyện hóa. Xem ra hình như là rượu. Trên thực tế là tinh khiết lực lượng. Uống bao nhiêu tu vi là có thể nâng lên bao nhiêu. Hà Ước Thu tu vi nguyên bản ngay ở nguyên mạch nhất tầng dừng lại hồi lâu. Bây giờ uống bát bảo cây bầu luyện hóa đồ vật sau khi. Tự nhiên rất nhanh sẽ tăng lên tới nguyên mạch hai tầng. Tuy rằng Hà Ước Thu đã mất đi đối với thân thể khống chế. Nhưng nàng vẫn là rõ ràng nhận biết được tu vi phương diện nâng lên. Nàng nhất thời hơi kinh ngạc. Sư phụ, này bên trong hồ lô chính là món đồ gì, làm sao thần kỳ như vậy? Trước tính yên sư thái bị sau khi luyện hóa, còn dư lại tinh khiết nhất lực lượng. Trần Minh hồi đáp, nói cách khác, tính yên sư thái bị cây bầu sau khi hút vào, biến thành tinh khiết lực lượng. Uống sau khi có thể giúp người cấp tốc tăng cao tu vi. Hà Ước Thu dựa theo chính mình lý giải lại nói một lần. Ừ. Trần Minh gật gật đầu, sau đó cầm bát bảo cây bầu ướp mạnh lên. Đợi được bát bảo bên trong hồ lô rượu bị uống sạch, Hà Ước Thu tu vi cũng tăng lên tới nguyên mạch ba tầng. Lúc này, Hà Ước Thu bỗng nói rằng. Sư phụ, ngươi uống trong gì đó diện, sẽ không lẫn lộn cứt đái sao? Trần Minh. Ngươi nghĩ à, tính yên sư thái đột nhiên bị hút vào đi. phát sinh loại này sự kiện dường gì. Nàng nói không chắc muốn sợ đến cứt đái cùng ra. Nói cách khác, ở nàng bị luyện hóa trước cũng đã. Chuyện như vậy không phải có rất đều có thể sao? Hà Ước Thu rất là nghiêm túc phân tích nói. Ngươi nghĩ hơn nhiều. Trần Minh khẽ lắc đầu. Nếu quả như thật có loại khả năng này, Bát Bảo cây bầu còn có thể toán bảo vật lời. Tuy như vậy, Trần Minh vẫn bị Hà Ước Thu lời giải thích cho buồn nôn đến. Hắn liền vội vàng đem Bát Bảo cây bầu thu lại, sau đó đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Hà Ước Thu. Ngược lại chỉ dùng để Hà Ước Thu miệng uống. Uống sau khi vẫn là tiến vào Hà Ước Thu trong thân thể. Chỉ cần đúng lúc đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Hà Ước Thu. Cảm giác buồn nôn liền không đuổi kịp hắn. Sư phụ Hà Ước Thu cũng không biết Trần Minh tâm tư, bởi vậy hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh đương nhiên sẽ không để Hà Ước Thu nhận ra được tâm tư của chính mình. Hắn trực tiếp nói sang chuyện khác. Hiện tại bắt đầu dạy ngươi tiên thuật. Hà Ước Thu vừa nghe, nhất thời đến rồi hứng thú, vội vàng nói, phiền phức ngài. Ngươi đi trước tìm một thanh kiếm đến, ta dạy cho ngươi làm sao ngự kiếm. Trần Minh phân phó nói. Hà Ước Thu gật gật đầu, vội vã tìm đến một thanh kiếm, dựa theo Trần Minh chỉ điểm bắt đầu học tập ngự kiếm thuật. Chưa có tiếp xúc qua ngự kiếm thuật tương quan tri thức. Không biết ngự kiếm thuật. Tự nhiên vĩnh viễn sẽ không biết ngự kiếm thuật làm sao triển khai. Hiện nay có Trần Minh chỉ điểm. Hơn nữa Hà Ước Thu bản thân có nguyên mạch 3 tầng tu vi. Vẫn là một thiên tài. Học được ngự kiếm thuật cũng không khó. Chỉ một lát. Hà Ước Thu là có thể ngự sử phi kiếm. Ở trong sân không ngừng ngang qua. Thậm chí vòng quanh thân thể của nàng phi hành. Như cánh tay sai khiến. Trần Minh thấy Hà Ước Thu học được gần đủ rồi. Liền để Hà Ước Thu nhiều tìm mấy cái kiếm đến. Thử nghiệm đồng thời ngự sử mấy thanh phi kiếm. Hà Ước Thu vừa mới bắt đầu không quá quen luyện. Nhưng chỉ luyện tập một lát. Đã có thể đồng thời điều động 6-7 thanh phi kiếm. 6-7 đem gần như chính là cực hạn. Dù sao Hà Ước Thu bây giờ tu vi mới nguyên mạch 3 tầng. Sức mạnh tinh thần cũng không mạnh mẽ. Không thể đồng thời điều động quá nhiều phi kiếm. Nếu đã gần như đến cực hạn Trần Minh. Sẽ không để Hà Ước Thu tiếp tục luyện tập, mà là bắt đầu giáo sư Hà Ước Thu làm sao ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành cùng ngự kiếm thuật so ra độ khó phải lớn hơn nhiều. Dù sao thao tác càng khó, hơn nữa càng cần phải tập trung tinh lực. Có điều Hà Ước Thu dù sao đã học được đồng thời ngự sử 6-7 thanh phi kiếm. Muốn học ngự kiếm phi hành cũng không phải quá khó khăn. Vào buổi tối, Hà Ước Thu cuối cùng cũng coi như học được làm sao ngự kiếm phi hành. Với dưới bầu trời đêm đạp phi kiếm phóng lên trời. Bay đến trên trời sau, nỗ lực ổn định thân hình, nàng mới cảm khái có thể bay cảm giác thật sự tốt. Nếu như không phải dựa vào ngự kiếm thuật, nguyên mạch cảnh tu tiên giả là không có cách nào phi hành. Trước tính yên sư thái, mới nhìn là bay tới. Còn rất là tinh tướng địa ở một trận hoa rơi trong mưa hạ xuống. Trên thực tế vậy căn bản cũng không phải là phi hành. Chẳng qua là sớm tìm cách hơi cao địa phương. Chuẩn bị kỹ càng cánh hoa. Từ chỗ cao trượt hướng về cổ tiên giáo mọi người chỗ ở tòa này dinh thự. Đồng thời sức mạnh trong cơ thể bên ngoài. Khống chế tinh chuẩn hoa rơi hạ xuống. Người bình thường không nhìn ra đầu mối. Trần Minh vẫn có thể nhìn ra được. Vì vậy đối với Hà Ước Thu cảm khái. Hắn cũng không phải là không thể lý giải. Bất quá hắn vẫn là nói rằng. Ngự kiếm phi hành nghiêm chỉnh mà nói không tính chân chính bay được. Chờ ngươi tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Có thể không nhờ vả ngoại vật. Không triển khai bất luận là thủ đoạn gì. Dựa vào sức mạnh của bản thân phi thiên độn địa. Khi đó mới coi như chân chính có thể bay. Nguyên anh cảnh giới sao thật giống có chút khó, bất quá ta sẽ cố gắng tu luyện tới cái cảnh giới kia. Hà Ước Thu ánh mắt kiên định nói. Ừ, Trần Minh đối với Hà Ước Thu thái độ thoáng cảm thấy thỏa mãn. Cảm thấy Hà Ước Thu gần như toán thành thục nắm giữ ngự kiếm phi hành, Trần Minh liền khiến cho trở lại trong sân. Đợi được Hà Ước Thu từ phi kiếm bên trên nhảy xuống, Trần Minh mới mở miệng nói rằng. ngày hôm nay liền đến nơi này. Ngươi cảnh giới trước mắt có thể học cách khác tiên thuật. Ngày mai ta sẽ dạy ngươi. Minh bạch, đa tạ sư phụ, ngài cực khổ rồi. Hà Ước Thu rất là chân thành về phía Trần Minh nói cám ơn. Nguyên bản giữa hai người thân mật chỉ mới 50 mấy điểm. Bây giờ, ở Trần Minh ra tay giúp đỡ cùng với một phen giáo dục sau khi, thân mật chỉ đã cao lên tới 69 điểm. Tuy rằng cái này thân mật chỉ vẫn không tính là cao, nhưng ít ra ở đạt yêu cầu tuyến trở lên. Bởi vậy bây giờ Hà Ước Thu nói tạ ơn, nên đúng là phát ra từ chân tâm. Trần Minh không có dối trá địa nói cái gì không cần khách khí, không khổ cực loại hình, cũng không có lập tức lui ra bám thân trạng thái. Đợi được Hà Ước Thu thanh kiếm lấy ra, hắn mới để cho Hà Ước Thu mang tới một cốc. Hà Ước Thu không rõ vì sao, bất quá vẫn là dựa theo dặn dò đem cốc mang tới. Sau khi, nàng không nhịn được hỏi: sư phụ, cốc làm gì dùng? Là Trần Minh không hề trả lời, mà là yên lặng dụng ý đọc mở ra hệ thống không gian, tìm tới sưu thần hồ, lít lấy ra. Nhìn trước mặt đột nhiên nhô ra sưu thần hồ, Hà Ước Thu càng thêm nghi hoặc. Ngươi đưa cái này ấm trà trà rót một ly đi ra, sau đó uống vào. Trần Minh phân phó nói. Hà Ước Thu cũng không có lập tức nghe theo, mà là có chút do dự. Làm sao lo lắng ta hạ độc? Trần Minh hỏi. Không phải ta. Hà Ước Thu muốn nói lại thôi. Dù sao mới 69 điểm thân mật chỉ, không phải 96 điểm thân mật chỉ. Lo lắng Trần Minh hạ độc ngược lại không cho tới, nhưng cũng không thể vô điều kiện tín nhiệm Trần Minh. Đặc biệt là Trần Minh một câu giải thích đều không có. Trần Minh tuy rằng có thể đại thể nhìn ra Hà Ước Thu tâm tư, nhưng vẫn là không có ý định giải thích. Chỉ nói. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Trong ấm trà trà nhưng là thứ tốt, ngươi không muốn uống, người khác muốn uống còn uống không tới. Hà Ước Thu lại là yên lặng một hồi, sau đó hỏi: sư phụ, trong này trà cũng là đem một vị cường giả sau khi luyện hóa còn dư lại tinh khiết lực lượng không phải? Trần Minh phủ nhận nói. Tuy rằng đúng là đem mộng yểm ma quân luyện hóa, nhưng luyện hóa cũng không phải mộng yểm ma quân thân thể, mà là mộng yểm ma quân còn sót lại những thần kia độc cùng ý chí. Hơn nữa sau khi luyện hóa còn dư lại cũng không phải tinh khiết lực lượng, mà là có đặc thù công hiệu một loại trà. Cho tới đến tột cùng là công hiệu gì Trần Minh mình cũng không rõ ràng. Lúc trước đem mộng yểm ma quân tàn niệm cùng ý chí thu tập, sau khi luyện hóa, Trần Minh nghĩ tới muốn uống một hồi nhìn. Có điều cuối cùng vẫn là buông tha cho. Không rõ ràng hiệu quả tình huống, không cần thiết mình làm thử nghiệm. Ngược lại hắn cũng không phải rất khát cầu nếu nói đặc thù công hiệu. Lúc đó hắn liền muốn tìm chuột trắng nhỏ thí nghiệm một hồi. Có điều chuột trắng nhỏ không phải là tốt như vậy tìm. Dù sao đây cũng là thứ tốt không sai. Không thể ai ngờ uống liền cho ai uống. Hiện tại lấy ra cho Hà Ước Thu uống vừa vặn. Dù sao Hà Ước Thu là của hắn bám thân đối tượng. Hơn nữa cần gấp tăng cao thực lực. Hà Ước Thu nguyên bản càng lo lắng chính là sưu thần hồ đồ vật bên trong cùng bát bảo bên trong hồ lô gì đó như thế. Bây giờ thấy Trần Minh phủ nhận, nàng cũng không do dự nữa. Rất nhanh dùng sưu thần hồ hướng về trong ly rót một chén trà. Có điều đổ ra sau khi, nàng lại một lần nữa do dự. Bởi vì trong ly trà dĩ nhiên đen thùi lùi, cùng nước bẩn tựa như. Vật này thật có thể uống? Nàng cảm thấy có chút hoài nghi. Trần Minh đối với lần này cũng không ngoài ý muốn, cũng vẫn là không có ý định giải thích, mà là yên lặng đem sưu thần hồ cất đi. Hà Ước Thu củ kết liễu một trận, cuối cùng vẫn là nhắm mắt đem vật cầm trong tay một chén này đen thùi lùi trà uống vào. Hừ. Tị. Tị. Bị. Sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 30 chương 287 sức mạnh thần bí. Tiên đạo thức tình vụ. Một trận nhẹ nhàng vù vang tiếng vang lên. Ngay sau đó, Hà Ước Thu mắt nhắm lại, thân thể càng sủi lơ xuống. Trần Minh sợ hết hồn, liền vội vàng đem Hà Ước Thu thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại, một lần nữa ổn định thân hình. Cha xét rõ ràng một phen, phát hiện Hà Ước Thu dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Có điều Hà Ước Thu thần hồn trở nên hơi kỳ quái, tựa hồ thêm ra một loại hết sức đặc thù lực lượng. Mộng yểm ma quân mộng yểm lực lượng Trần Minh không nhịn được âm thầm suy đoán lên. Tuy rằng hắn từng trải qua mộng yểm ma quân mộng yểm lực lượng, nhưng cùng bây giờ Hà Ước Thu thần hồn bên trong ruột gì lực lượng lại không quá như thế. Vì lẽ đó chưa chắc là mộng yểm lực lượng. Có điều ngoại trừ mộng yểm lực lượng bên ngoài, hắn vẫn đúng là không nghĩ ra vậy sẽ là sức mạnh nào. Game hệ thống phụ trợ cũng không có hỗ trợ loại bỏ loại kia ruột gì lực lượng. Bởi vậy sức mạnh kia tồn tại sẽ không có vấn đề gì. Có điều vừa nghĩ tới vậy rất có thể là mộng yểm ma quân mộng yểm lực lượng. Trần Minh lại cảm thấy có chút không yên lòng. Làm sao hiện tại sức mạnh kia đã ở Hà Ước Thu thần hồn bên trong cắm rễ. Tạm thời không có cách nào đem sức mạnh kia đi trừ. Chỉ có thể là chờ Hà Ước Thu tỉnh lại lại quan sát quan sát. Hà Ước Thu sở dĩ ngất, cũng không phải bởi vì sức mạnh kia ở quấy phá. Thuần túy là Hà Ước Thu chính mình thần hồn lực lượng không đủ mạnh. Trong chớp mắt lẫn vào loại kia ruột gì lực lượng. Lập tức không chịu nổi. Mới có thể ngất đi. Trần Minh nguyên bản còn dự định chờ Hà Ước Thu uống qua sưu thần hồ bên trong nước trà. Xác định loại kia trà có công hiệu sau khi. Liền lui ra bám thân trạng thái. Hiện tại Hà Ước Thu đã ngất đi. Hắn ngược lại không tốt lập tức lui ra bám thân trạng thái. Suy nghĩ một chút. Hắn đem vạn giới mật thìa lấy ra. Đem mật thìa lực lượng kích phát. Rời đi bây giờ thân ở thế giới này. Tiến vào trung ương đại thế giới. Ánh sáng lóe lên trong nháy mắt hắn đã đi tới trung ương đại thế giới. Có điều xem chu vi. Hình như là ở hoang sơn giã lính bên trong, bởi vậy hắn cũng không biết cụ thể là ở nơi nào. Hắn không hề rời đi, mà là tìm một chỗ ngồi xuống, một bên tu luyện, một bên chờ Hà Ước Thu tỉnh lại. Ở trung ương đại thế giới tu luyện đi theo ban đầu thế giới kia tu luyện. Hoàn toàn là cảm giác không giống nhau. Ban đầu thế giới kia linh khí vô cùng mỏng manh. Tu luyện cảm giác giống như là lại dùng ống hút hút nước. Mà ở trung ương đại thế giới, tu luyện cảm giác giống như là từng ngụm địa uống nước. Hà Ước Thu tu luyện thiên phú xác thực rất tốt. Dù cho thân mật chỉ cùng Lý Mộ Giao so ra chênh lệch rất nhiều. Công pháp tu luyện cũng không bằng Lý Mộ Giao tu luyện điên đảo thần công. Tu luyện hiệu suất cũng không có so với Lý Mộ Giao kém rất nhiều. Đương nhiên chỉ là không có kém rất nhiều, đúng là vẫn còn không bằng Lý Mộ Giao. Cho tới Bạch Linh, bình thường lúc tu luyện kỳ thực hiệu suất cũng không phải đặc biệt cao, còn không bằng Hà Ước Thu. Nhưng Bạch Linh có loại đặc thù hóa yêu thiên phú, có thể thông qua hấp thu những khác yêu quái yêu lực đến tăng lên tu vi. Dưới tình huống này tu vi nâng lên tốc độ không ai bằng, hoàn toàn là cái trường hợp đặc biệt. Bởi vậy căn bản không có thể đem ra làm so sánh. Trần Minh cũng chỉ là muốn giết thời gian. Tu luyện hiệu suất có cao hay không? Đối với hắn mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Coi như Hà Ước Thu tu luyện hiệu suất so với bình thường tu luyện Bạch Linh muốn thấp hơn quá nhiều. Hắn cũng không thể có thể từ bỏ tu luyện. Tu luyện nghiêm chỉnh cách buổi tối. Còn chưa phải thấy Hà Ước Thu tỉnh lại. Điều này làm cho Trần Minh nhất thời có chút đau đầu. Suy nghĩ một chút. Hắn đình chỉ tu luyện. Lại một lần nữa đem vạn giới mật thìa lấy ra. Kích phát mật thìa lực lượng. Trở lại ban đầu thế giới kia. Hà Ước Thu mất tích nghiêm chỉnh cách buổi tối. Cổ tiên giáo người tự nhiên không thể không chút nào chi tình. Bây giờ thấy Hà Ước Thu lại đột nhiên trở về. Mọi người mới dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Có mấy người. Tựa hồ là cùng Hà Ước Thu quan hệ khá là không sai. Ngay mặt hỏi. Giáo chủ. Ngày tối hôm qua đi đâu vậy, chúng ta đều lo lắng gần chết. Trần Minh có chút hoài nghi những người này không phải lo lắng Hà Ước Thu an nguy. Mà là lo lắng Hà Ước Thu đưa bọn họ bỏ xuống. Một mình chạy trốn. Có điều này dù sao chỉ là hắn hoài nghi, không có xác thực căn cứ chính xác theo. Huống hồ hắn căn bản không hiểu rõ những người này, không thể đối với những người này trong lòng nắm đến rõ rõ ràng ràng. Hắn không có đem chính mình hoài nghi nói ra, mà là nói rằng tối hôm qua đi tới một chuyến tiên giới, bây giờ trở về đến rồi. Đi tiên giới mọi người trong lúc nhất thời rất là bất ngờ. Bất quá nghĩ đến trước Hà Ước Thu nói bị chân tiên thu làm đồ đệ, bọn họ lại cảm thấy chuyện như vậy cũng không phải là một điểm độ khả thi đều không có. Bởi vậy cũng không rõ ràng Hà Ước Thu đến tột cùng là thật hay giả. Ngọc Nhiên phái người tối hôm qua không có tới khiêu khích chứ? Trần Minh bỗng hỏi một câu. Không có. Vậy thì tốt. Trần Minh gật gật đầu, nếu có người phía trước khiêu khích nhớ tới ngay lập tức cho ta biết. Còn có. Sau đó nếu như ta không ở, đồng thời không có nói cho các ngươi biết đi nơi nào, hơn nữa chính là đi tiên giới, không cần kinh hoàng. Vâng, mọi người dồn dập gật đầu hẳn là. Trần Minh cũng không tính lại để ý tới mọi người, thật vất vả tìm tới Hà Ước Thu gian phòng, tiến vào bên trong, đóng kín cửa, tìm địa phương ngồi xuống, chờ Hà Ước Thu tỉnh lại. Đầy đủ qua hơn nửa canh giờ, Hà Ước Thu mới xa xôi tỉnh lại. Sư phụ Hà Ước Thu mơ mơ màng màng địa hô. Ừ, Trần Minh đáp một tiếng, sau đó đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Hà Ước Thu. Hà Ước Thu trầm mặc một lúc lâu, vừa mới phản ứng lại, vội vàng nói. Sư phụ, ta đây là ngất xỉu hôn mê cả một đêm. Trần Minh như nói thật nói. A, Hà Ước Thu kinh ngạc thốt lên một tiếng, cúi đầu ở trên người mình tra xét lên. Yên tâm, không đối với ngươi thế nào. Trần Minh hờ hững nói rằng. Nha, Hà Ước Thu đáp một tiếng. Ngẫm lại cũng là. Nàng vị sư phụ này nhưng là thánh nhân bên trên nhân vật mạnh mẽ. Tại sao sẽ ở nàng lúc hôn mê đối với nàng thân thể sằng bậy? Chỉ là nàng không nghĩ tới Trần Minh nói thánh nhân bên trên vốn là đồ giả. Tác phẩm dởm. Coi như thật sự ra sao, Trần Minh cũng sẽ không nói cho nàng biết. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trần Minh dò hỏi. Cảm giác thế nào? Hà Ước Thu khẽ cau mày, thật giống không thế nào a. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Sư phụ, ta là làm sao ngất đi? Ta cho ngươi rót một ly trà uống vào. Ngươi uống sau khi liền ngất đi. Đã quên sao? Nhà nhà. Hình như là có chuyện như thế. Chén kia trà có một loại đặc thù công hiệu. Bây giờ thần hồn của ngươi bên trong đã thêm ra một loại đặc thù lực lượng. Chính là một chén kia trà công hiệu. Ngươi sở dĩ sẽ ngất đi, là bởi vì thần hồn lực lượng không đủ mạnh, chống đỡ không nổi sức mạnh kia. Hà Ước Thu trầm mặt vài giây, nháy mắt một cái, dò hỏi. Đặc thù lực lượng sức mạnh nào ngươi không phát hiện được? Trần Minh hỏi ngược lại. Không phát hiện được. Hà Ước Thu thành thật trả lời. Trần Minh mình cũng không biết đó lực lượng. Bởi vậy hắn không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Nếu không phát hiện được. Này không vội vã. Đón lấy chính mình chậm rãi đi phát hiện. Được rồi. Hà Ước Thu cũng không có cứng cầu. Trần Minh nguyên bản muốn lui ra bám thân trạng thái tới. Nhưng này cũng đã là ngày hôm sau ban ngày. Tựa hồ không tốt thối lui ra khỏi. Suy nghĩ một chút, hắn đối với Hà Ước Thu nói rằng. Ngươi có cần hay không giải lao? Không cần, ta tiếp tục dạy ngươi tiên thuật. Hà Ước Thu muốn nói không cần tới, nhưng thân thể không nghe sai khiến. Sư phụ, ta tối hôm qua một đêm không ngủ, vấn đề này có chút kỳ quái. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại không kỳ quái. Tuy rằng Hà Ước Thu ngất, nhưng chỉ là ý thức ngất, cũng không phải là thân thể ngất. Sau khi hôn mê, khống chế thân thể người là Trần Minh. Trần Minh đúng là một buổi tối không ngủ. Dù sao một buổi tối đều ở tu luyện. Nói cách khác, Hà Ước Thu đúng là một đêm không ngủ. Trần Minh cũng không có phủ nhận. Bất quá hắn cũng chưa nói chính mình đi tới Trung ương Đại Thế Giới. Chỉ nói là tu luyện nghiêm chỉnh cách buổi tối. Hà Ước Thu biết được tình huống, lúc này hiểu được, thì ra là như vậy. Ta liền nói, làm sao hôn mê nghiêm chỉnh cách buổi tối còn cảm giác mệt mỏi như vậy? Nếu như tu vi đến huyền đan cảnh, Như vậy mấy ngày mấy đêm không ăn không uống không ngủ cũng không có vấn đề gì. Nhưng Hà Ước Thu tu vi vẫn chưa tới huyền đan cảnh. Một buổi tối không ngủ là sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là ngày hôm qua Hà Ước Thu học tập ngự kiếm thuật vốn là hao phí lượng lớn tinh lực. Hà Ước Thu cảm thấy mệt. Đối với Trần Minh tới nói cũng không phải chuyện xấu. Hắn lúc này nói rằng, ngày hôm nay nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay muốn học tập tiên thuật cũng không phải rất trọng yếu. Ngày mai sẽ dạy ngươi. Nói xong, mặc kệ Hà Ước Thu nói cái gì, trực tiếp lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình, Trần Minh ra phòng tu luyện, xử lý chư thần minh việc vặt. Chờ đến buổi chiều, hắn lại trở về phòng tu luyện, mở ra bài thông tin thông điệp bảng, lít bám thân Bạch Linh. Bạch Linh bên này tạm thời không có gì tình huống gì thường. Tuy rằng hổ tộc cùng ngưu ma tộc biết được lang tộc bị hổ tộc diệt tộc sau khi, rất có thể sẽ có hành động. Nhưng xem ra đến bây giờ, hai tộc còn không có triển khai hành động. Ngoài hắn ra bộ tộc càng là như vậy. Dù sao cái khác mấy cái cường đại bộ tộc cũng không ở hổ tộc lãnh địa bên cạnh. Coi như muốn lo lắng, cũng là hổ tộc cùng ngưu ma tộc trước tiên lo lắng. Đúng là miêu tộc bên kia. Miêu yêu tiểu vũ như Trần Minh nói tới như vậy bị miêu vương dạy dỗ một trận. Sau đó bị chạy về hổ tộc bộ lạc. Trần Minh biết được tin tức sau khi, cũng không có chạy đến tiểu vũ trước mặt một phen trêu chọc. Cũng chỉ là ở Bạch Linh bên này yên lặng tu luyện. Kiếm lấy ếp. Nhật Nguyệt luôn chuyển, một ngày mới đến. Trần Minh sáng sớm bám thân Lý Mộ Giao, buổi chiều thì lại tiếp tục bám thân Hà Ước Thu. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Hà Ước Thu trong thân thể. Sư phụ, ngài vừa tới Hà Ước Thu dò hỏi. Ừ, Trần Minh gật gật đầu. Như vậy à, ta còn tưởng rằng ngài vẫn không rời đi, còn nói ngài làm sao cũng không nói chuyện với ta. Hà Ước Thu thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Trần Minh không có giải thích. Yên lặng đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Hà Ước Thu. Sau đó nói. Tiếp theo ngày hôm trước, dạy ngươi mới tiên thuật. Được, phiền phức ngài. Hà Ước Thu rất là lễ phép nói rằng, mới tiên thuật là không sai. Có điều nói một cách chính xác là mới pháp thuật. Chỉ có điều Hà Ước Thu chỗ ở thế giới này, đối với tiên thuật cơ hồ không biết gì cả. Cấp thấp pháp thuật đều có thể xem là tiên thuật. Tu tiên bên trong cấp thấp pháp thuật còn rất nhiều, tỉ như ẩn thân thuật, hỏa luyện thuật, độn địa thuật, xuyên tường thuật. Trần Minh trước tiên dạy ẩn thân thuật, dù sao ẩn thân thuật tác dụng xem như là tương đối lớn. Ẩn thân thuật sau khi là độn địa thuật, hỏa luyện thuật, xuyên tường thuật chờ chút. Từng cách địa dạy. Biết Hà Ước Thu đem nguyên mạch cảnh tu sĩ có thể học được những kia pháp thuật toàn bộ học được. Sắc trời lần thứ hai ảm đạm xuống. Nguyên bản Trần Minh cho rằng Ngọc Nhiên phái cùng với những kia người trong võ lâm sẽ đến cổ tiên giáo làm chuyện. Nhưng mà cũng không có. Toàn bộ cổ tiên giáo phi thường bình tĩnh. Thật giống như chuyện lúc trước cũng chưa từng xảy ra. Dựa theo cổ tiên giáo người lời giải thích, tính yên sư thái ở trong võ lâm thân phận địa vị cao như vậy, hơn nữa vẫn là Ngọc Nhiên phái cột chống nhân vật. Ngọc Nhiên phái bên kia không thể cho rằng chuyện gì cũng không phát sinh. Chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Ngọc Nhiên phái bên kia muốn làm sự tình nhưng cần thời gian nhất định. Còn không có nhanh như vậy tổ chức lên võ lâm nhân sĩ triển khai hành động trả thù. Hoặc là chính là Ngọc Nhiên phái bên kia đang nổi lên càng to lớn hơn âm mưu. Trần Minh cảm thấy người trước độ khả thi sẽ lớn một chút. Dù sao người của thế giới này không có cách nào phi thiên độn địa, cũng không hiểu đến phi kiếm đưa thư thủ đoạn, tin tức lan truyền cũng không thuận tiện. Coi như muốn tổ chức võ lâm nhân sĩ trả thù cổ tiên giáo, chỉ sợ cũng chí ít cần 10 ngày nửa tháng. Bởi vậy trong thời gian ngắn gió êm sóng lặng cũng không kỳ quái. Không có tới làm chuyện, đối với Trần Minh tới nói cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ bất quá hắn vẫn chờ Hà Ước Thu bên này phát động nhiệm vụ. Vẫn không thể phát động nhiệm vụ, chỉ là trợ giúp Hà Ước Thu tăng cao thực lực, thật giống không có gì ý nghĩa. Lời tuy như vậy, điều này cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Liên tiếp thời gian vài ngày đi qua, Đợi được Hà Ước Thu tu vi rốt cuộc tăng lên tới nguyên mạch 4 tầng, Ngọc Nhiên phái tổ chức hành động trả thù mới cuối cùng cũng coi như đến. Trần Minh đang chờ ở Hà Ước Thu trên người, nhìn Hà Ước Thu tu luyện, bỗng chỉ thấy một tên cổ tiên giáo người hoang mang hoảng loạn phía trước báo cáo: "Giáo chủ, bất hào, Hoa Mai Thành đến rồi lượng lớn võ lâm nhân sĩ, thật giống đều là hướng về phía chúng ta cổ tiên giáo tới." Đến rồi sao? Hà Ước Thu đình chỉ tu luyện, trên mặt không nhìn thấy mảy may hoảng loạn. Trước ý thức được khả năng muốn cùng toàn bộ võ lâm đối nghịch, nàng quả thật có chút lo lắng. Chỉ có điều nghĩ có một vị thánh nhân bên trên mạnh mẽ sư phụ ở, nên dù như thế nào cũng chết không được, cho nên mới không có đem trong lòng lo lắng nói ra. Bây giờ tu vi của nàng đã tăng lên tới nguyên mạch 4 tầng, hơn nữa học xong rất nhiều tiên thuật, có thể phi thiên độn địa, bởi vậy không hoảng hốt rồi. Ngay ở sư phụ không hề, nàng cũng chết không được, nhiều lắm cổ tiên giáo sẽ có điểm phiền phức. Nàng xem lên trước đến báo cáo tin tức người, phân phó nói: "Giữ nguyên kế hoạch làm việc." "Vâng." Báo cáo tin tức người gật đầu hẳn là, sau đó vội vã rời đi. Nguyên kế hoạch chính là cổ tiên giáo người tìm chỗ trốn lên, Hà Ước Thu một người một mình đi ứng đối phía trước trả thù võ lâm nhân sĩ. Đợi được cổ tiên giáo người hầu như đều giấu kỹ, Hà Ước Thu liền điều động phi kiếm phóng lên trời. Ở Hoa Mai trên thành vô ích nhìn xuống, kiểm tra Hoa Mai thành nhất cử nhất động, tra xét một lát, nàng gật gật đầu xác nhận nói: "Có Ngọc Nhiên phái người, xem ra đúng là hướng về phía cổ tiên giáo tới." Trần Minh không có trả lời, trước mắt của hắn là một giả. Lập giới khung, phát động nhiệm vụ tiên đạo thức tỉnh. Tiên đạo thức tỉnh nhiệm vụ miêu tả: tiểu thế giới người bởi vì linh khí mỏng manh mà từ bỏ tiên đạo, phát triển võ đạo, cho tới trải qua trăm vạn năm phát triển, tiên đạo đoạn tuyệt, tu luyện giả trở nên càng ngày càng yếu. Xin mời bai trợ giúp bám thân đối tượng thức tỉnh tiên đạo, để này giới người trùng tôn tiên đạo. Nhìn thấy nhiệm vụ miêu tả sau khi, Trần Minh không khỏi có chút bất ngờ. Nhiệm vụ này dĩ nhiên không phải để hắn hỗ trợ chống đỡ người trong võ lâm, mà là để hắn thức tỉnh tiên đạo. Thật không biết tại sao sẽ ở thời điểm như thế này phát động nhiệm vụ như vậy. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 30 chương 288 Hà Ước Thu cuộc chiến. Dưới phân ra vụ mặc kệ thế nào, muốn thức tỉnh tiên đạo, khẳng định hay là muốn trước tiên áp đảo võ lâm. Bởi vậy lần này chuyện món vẫn là rất then chốt. Trần Minh hiện nay đúng là không có ý định nhúc tay, nhưng nếu như gặp phải Hà Ước Thu không giải quyết được đích tình huống, nên nhúc tay hay là muốn nhúc tay, không đạo lý kiền khán. Hắn không có đem nhiệm vụ tin tức tương quan nói cho Hà Ước Thu, mà là yên lặng quan sát, chờ xem Hà Ước Thu như thế nào giải quyết lần này vấn đề. Hà Ước Thu tạm thời vẫn chỉ là quan sát Hoa Mai trong thành đích tình huống, đồng dạng không có ý định lập tức ra tay. Quan sát đến gần đủ rồi, nàng liền ngự kiếm trở lại trước tòa viện kia bên trong, chờ phía trước khiêu khích người tới cửa. Hơn nửa ngày sau khi, Trần Minh có thể rõ ràng nhận biết được cả tòa sân bị bao vây lên. Hà Ước Thu đi ra, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. La Dương. Hà Ước Thu nhíu nhíu mày, thân hình bay lượn mà lên, rơi vào sân trên đầu tường, nhìn về phía bên ngoài viện nhóm người kia. Trần Minh cũng nhân cơ hội quan sát lên. Hắn với cái thế giới này người không có chút nào quen thuộc, người nào đến từ môn phái nào, hoàn toàn không hiểu nổi. Có điều bên trong đám người có tốt hơn một chút cá nhân, thực lực không thua trước Hà Ước Thu, điểm này hắn vẫn có thể cảm giác được. Đương nhiên, so với Hà Ước Thu cường người, tuổi cũng đều khá lớn, trên căn bản đều là một ít cụ ông lão bà. Chỉ là những này cụ ông lão bà xem ra thân thể khá là kiện khang, khá là có khí thế. Dù sao cũng là ngự trị ở thế giới này đại đa số người bên trên tông sư. Những tông sư kia trên căn bản đều ở khá là thấp địa phương, chỉ có một vị đối lập trẻ hơn một chút tông sư ở mặt trước. Ngoài ra còn có một người trung niên nam tử, hẳn là thanh âm mới vừa rồi chủ nhân. Vì lẽ đó không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nguyên cổ tiên giáo phó giáo chủ La Dương. La Dương liền đứng ở phía trước, người tông sư kia bên trái, bên phải nhưng là một cô gái trung niên, ăn mặc đạo cô, khí tức trên người cùng trước tính yên sư thái giống nhau đến mấy phần. Rất có thể là Ngọc Nhiên phái lần hành động này người phụ trách. Chư vị làm lớn chuyện phía trước, nhưng là phải tìm bổn giáo chủ hưng binh vẫn tội. Hà Ước Thu ánh mắt quét qua mọi người, rất là lạnh lùng nói rằng: bổn giáo chủ a, uy phong thật to, đứng đằng trước vị tôn sư kia tựa hồ có hơi khó chịu. Dùng mang theo trào phúng giọng điệu nói một câu. Hà Ước Thu hướng vị tôn sư kia liếc mắt một cái, không nói gì. La Dương thì lại mở miệng nói rằng: Hà Ước Thu, nghe nói ngươi đem ta thủ hạ chính là Trấn Châu Thất Hùng giết. Lá gan không nhỏ a, lá gan không nhỏ là ngươi. Trấn Châu Thất Hùng đều bị ta giết, ngươi lại vẫn dám lên môn chịu chết. Hà Ước Thu khẽ lắc đầu. La Dương, đừng tưởng rằng ngươi từng là cổ tiên giáo phó giáo chủ ta thì sẽ không giết ngươi. Trước ta căn bản không đem ngươi để ở trong mắt, ngươi cũng không trở ngại đến ta. Phải đi ta liền để ngươi đi. Nhưng bây giờ ngươi dĩ nhiên muốn diệt ta một tay sáng lập cổ tiên giáo, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Hôm nay ngươi nếu đến rồi, đừng nghĩ sống sót rời đi. La Dương há mồm đang muốn phản bác hai câu, một bên khác nói cô mở miệng: đừng nghĩ sống sót rời đi, nhưng là giống ta sư thúc tính yên sư thái như vậy xưng hô sư thúc, xem ra đúng là Ngọc Nhiên phái người phụ trách. Hà Ước Thu nhìn về phía vị đạo cô kia, trên dưới đánh giá một trận, rất nhanh lại rời ánh mắt, phủ nhận nói: đương nhiên không phải. La Dương tên kia bất quá là một con chó mà thôi, nơi nào xứng cùng tính yên sư thái giống nhau đãi ngộ. Ngươi mắng ta là cẩu? La Dương nhất thời nổi giận: mắng ngươi làm sao vậy? Hà Ước Thu hồn nhiên không coi là chuyện to tát gì, nói ngươi là cẩu còn cất nhắc ngươi. Ngươi! La Dương tức giận không thôi, bất quá hắn cũng biết thực lực của chính mình không làm sao Ước Thu, bởi vậy cũng không có manh động. Hắn làm cái hít sâu, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, nói tiếp: Hà Ước Thu, ngươi đã là một con đường chết, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hung hăng đến khi nào. Một bên khác nói cô thì lại nói rằng: Hà Ước Thu, đem ta sử thúc sao ra đây, hôm nay hay là chúng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Tính yên sư thái nộp cái gì nộp, nàng đã chết. Hà Ước Thu thẳng thắn nói. Cái gì? Mọi người nhất thời rối loạn tưng bừng. Mặc dù bọn hắn đã sớm ý thức được tính yên sư thái lành ít dữ nhiều, nhưng là lần đầu tiên nghe Hà Ước Thu chính mồm nói ra. Tin tức như thế quả thực để cho bọn họ khó có thể tin. Liền tính yên sư thái cũng dám giết. Thật can đảm, thật can đảm. Hà Ước Thu a, Hà Ước Thu, hảo đoan đoan, cần gì phải muốn chết. Tính yên sư thái nhưng là cũng khá danh vọng tông sư, dĩ nhiên nói giết liền giết. Ngươi là ma đầu sao? Cái gì truyền bá tiên đạo cổ tiên giáo, ta xem rõ ràng chính là tà ma ngoại đạo chứ a. Vốn chỉ là phía trước trợ trận, để Ngọc Nhiên phái bằng hữu có thể đòi lại một câu trả lời hợp lý, bây giờ nhìn lại không ra tay cũng không được. Mọi người dồn dập mồm năm miệng mười địa nói rồi lên. Hà Ước Thu vẫn như cũ bình tĩnh tùy ý mọi người nói, không làm đáp lại. Tên kia đạo cô thì lại nhìn về phía bên cạnh tông sư, nói mà không có biểu cảm gì nói: Hồ Diên tông sư, Hà Ước Thu cái tên này liền xin nhờ ngài để giải quyết, xin mời nhất định thay ta sư thúc đòi lại một công đạo. Ừ, giao cho ta được rồi. Người tông sư kia gật gật đầu. Hồ Diên Tú, chủ công quyền pháp một vị tông sư, tu vi không cần nhiều lời, quyền pháp vô cùng uy mãnh, tính chất công kích mười phần. Bởi vậy ở đương đại mấy cái tông sư ở trong, sức chiến đấu xem như là tương đối cao. Càng mấu chốt chính là tuổi của hắn linh đối lập mấy vị khác tông sư tới nói cũng không toán lớn, mới năm mươi mấy. Tuy rằng hắn cũng không phải Ngọc Nhiên phái người, nhưng khi còn trẻ nhận được tính yên sư thái chăm sóc quá, thiếu nợ Ngọc Nhiên phái ăn tình. Bởi vậy lần này xem như là Ngọc Nhiên phái chân chính mời tới đối phó Hà Ước Thu. Đương nhiên, mấy vị khác tôn sư cũng sẽ không kiền khán. Chỉ là tôn sư có tôn sư tôn nghiêm. Thật sự xác định không phải Hà Ước Thu đối thủ đích tình huống dưới, cái khác tôn sư mới có thể ra tay. Liên thủ đánh giết Hà Ước Thu. Đáp lại qua đi, Hồ Diên Tú tiến lên hai bước, ngẩng đầu nhìn hướng về Hà Ước Thu, cao giọng nói rằng: Hà Ước Thu, có dám đánh với ta một trận? Nếu như là bị Trần Minh bám thân trước Hà Ước Thu, tuy rằng cũng là tôn sư, nhưng căn bản không phải Hà Ước Thu đối thủ, e sợ chiến ngược lại không cho tới. Có điều khó tránh khỏi lòng tin không đủ. Bây giờ Hà Ước Thu nhưng là tự tin tăng cao. Nàng hướng Hồ Diên Tú liếc mắt nhìn, rất là khinh thường nói: Ngươi không phải là đối thủ của ta, khuyên ngươi không muốn tự tìm đường chết. Hồ Diên Tú chưa bao giờ từng như thế bị xem nhẹ, trong lúc nhất thời tức giận không thôi. Hai tay hắn giơ lên, đụng một cái quyền, đột nhiên dậm chân một cái, thân hình bay lượn mà lên, một quyền đánh về đầu tường bên trên Hà Ước Thu. Hà Ước Thu thân hình bất động, rút kiếm ra khỏi vỏ, quay về Hồ Diên Tú chính là một đạo kiếm khí bổ đi ra ngoài. Hồ Diên Tú nguyên bản không thế nào coi là chuyện đáng kể, nhưng hắn nắm đấm vừa chạm được này một đạo kiếm khí, cả người đã bị kiếm khí mang theo sức mạnh to lớn hất đến bay ngược ra ngoài. Phốc, máu tươi tung tóe. Hồ Diên Tú hai cái cánh tay máu me đầm đìa, người cũng từ giữa không trung rơi xuống. Thật vất vả bị tiếp được, sắc mặt trở nên hơi trắng xám, hiển nhiên chịu chút nội thương. Mọi người căn bản không dự liệu được sẽ là như vậy một màn, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc không thôi. Hà Ước Thu không để ý tới mọi người kinh ngạc, thậm chí không hề xem thêm Hồ Diên Su Chi mắt, mà là nhìn về phía sau mấy vị kia tôn sư. Mấy vị kia tôn sư liếc mắt nhìn nhau, biết đến phiên tự mình ra tay rồi. Không chờ đám người trước mặt nhường ra một con đường đến, mấy vị kia tôn sư đã bay người lên, đạp mọi người vai, bay lượn hướng về Hà Ước Thu chỗ ở đầu tường. Hà Ước Thu thực lực tuy rằng đã vượt xa quá khứ, nhưng muốn đồng thời đối phó mấy vị tôn sư còn chưa phải quá đủ. Có điều nàng cũng không tính cùng mấy vị này tôn sư cứng đối cứng. Nàng ngay lập tức triển khai ngự kiếm thuật. Một thanh phi kiếm từ trong sân bay đến bên cạnh nàng. Sau đó nàng liền chân đạp phi kiếm, phóng lên trời. Tình cảnh này càng làm cho mọi người tại đây bách mặt mộng bức. Mấy vị tôn sư rơi vào trên đầu tường, ngẩng đầu lên, phát hiện Hà Ước Thu chạy đi trên trời. Trong lúc nhất thời suýt nữa không phản ứng lại. Trong đầu từng cái dấu chấm hỏi nhô ra. Truyện. Trong truyền thuyết ngự kiếm thuật làm sao có khả năng thượng cổ tiên gia pháp thuật. Để Hà Ước Thu học xong cổ tiên giáo tiên thuật. Chẳng lẽ là thật? Đoàn người lập tức ầm ý lên. Mấy vị kia tôn sư nhưng là có chút mờ mịt. Lúc trước bọn họ nghĩ trước tiên quan sát. Thật sự có cần lại ra tay. Bây giờ nhưng là có nhu yếu. Bọn họ cũng xác thực ra tay rồi. Kết quả Hà Ước Thu người chạy bầu trời rồi. Mấu chốt là Hà Ước Thu biết bay, bọn họ ở trong không có một người biết bay. Thế thì còn đánh như thế nào? Đây không phải gian lận, quay cóp sao? Có còn hay không công bằng? Có thể nói Hà Ước Thu biết bay, ngươi làm sao không nói sớm một chút? Ngọc Nhiên phái nói. Cô nhìn về phía La Dương, có chút bất mãn địa nói rằng: La Dương gương mặt vô tội, ta cũng không biết a. Ta ở cổ tiên giáo thời điểm căn bản không nghe nói Hà Ước Thu sẽ trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, trừ phi nàng tư tàng rồi. Nói qua, hừ lạnh một tiếng, tên đáng chết, sớm biết như vậy. Hắn sẽ không cùng Hà Ước Thu náo mâu thuẫn. Nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp đem loại này tiên gia pháp thuật học được. Đạo cô có thể nhìn ra La Dương cũng không có nói dối. Huống hồ coi như nói dối, nàng tạm thời cũng không làm gì được La Dương, chỉ có thể đem chuyện này tạm để một bên. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Hà Ước Thu, lớn tiếng nói: Hà Ước Thu, thời khắc mấu chốt liền giấu đến bầu trời, chẳng lẽ ngươi chính là một nhát gan bọn chuột nhắt mới vừa nói ta gan lớn chính là ngươi chúng. Bây giờ nói ta không có can đảm lại là các ngươi. Hà Ước Thu rất là không nói gì, bất quá là triển khai một chút thủ đoạn thôi, ta cũng không dự định trốn. Nói xong, một bên ngự kiếm, một bên vung kiếm, bổ ra từng đạo kiếm khí, bổ về phía trên đầu tường những kia cái tông sư. Bởi vì cự ly không gần như vậy, lần này kiếm khí uy lực sẽ không lớn như vậy. Hơn nữa trên đầu tường những tông sư kia thực lực cũng không yếu hơn vừa nãy Hồ Diên Tú. Bởi vậy cũng không có thể đem mấy vị tông sư từ trên đầu tường đánh xuống. Chỉ là để mấy vị tông sư liều mạng chống đối. Trong lúc nhất thời đều có chút chật vật. Những người khác cũng không ở Hà Ước Thu kiếm khí phạm vi công kích bên trong. Bởi vậy cũng không phải dùng nghĩ biện pháp ứng đối. Có điều nhìn tình cảnh này, bọn họ khó tránh khỏi cũng có chút sốt ruột. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Một cô gái nhìn về phía Ngọc Nhiên phái tên kia đạo cô. Miệng nói sư tỷ, hiển nhiên cũng là Ngọc Nhiên phái người. Tên kia đạo cô hơi suy tư. Sau đó nói, khiến người ta triệu tập một nhóm cung tiến thủ, nghĩ biện pháp đem Hà Ước Thu bắn xuống đến. Mặt khác, đến một nhóm người, theo ta giết đi vào. Chúng ta trước tiên diệt trừ cổ tiên giáo những người khác. Chuyện đến nước này, chỉ có thể làm như thế. Cũng chỉ có cách làm như thế mới phải duy nhất có thể có hiệu quả. Hà Ước Thu bây giờ đang một lòng lưỡng dụng. Một bên ngự kiếm một bên chiến đấu. Tự nhiên không để ý tới những người khác hướng đi. Trần Minh nhưng thời khắc lưu ý. Phát hiện có người muốn đi triệu tập cung tiến thủ, muốn giết tiến vào trong sân, hắn biết không có thể tiếp tục kiền khán rồi. Hắn không có đem Hà Ước Thu thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại, mà là đang vân bay trạng thái triển khai tâm ý thần thông. Ý chí biến thành sức mạnh vô hình, nghiền ép hướng phía dưới mới mọi người. Mọi người lúc này như là có một tòa thật to núi cao đặt ở trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời tất cả đều không thể động đậy. Sao? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người bối rối. Không ngừng La Dương cùng Ngọc Nhiên phái nói cô lãnh đạo những người kia. Còn bao gồm trên đầu tường những tông sư kia. Hà Ước Thu vừa bắt đầu đúng là không chú ý. Mãi đến tận từng đạo kiếm khí dễ dàng bổ vào trên đầu tường những tông sư kia trên người. Đem những tông sư kia từ trên đầu tường đánh xuống. Phúc phúc phúc. Vì nào vị tông sư tuy rằng không chết, nhưng bị kiếm khí bổ trúng, vẫn là bị thương. Trần Minh tâm ý thần thông cũng không có thu lại. Dưới tình huống này, những tông sư kia coi như từ trên đầu tường lướt xuống, như thường vẫn là không thể động đậy. Hà Ước Thu thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, quan sát vài lần, vừa mới phản ứng lại, âm thầm hỏi, sư phụ, ngài ra tay rồi ừ, không ra tay nữa. Còn không biết cuộc chiến đấu này phải chờ tới lúc nào mới có thể kết thúc. Trần Minh đáp lại nói. Hà Ước Thu nhất thời có chút sở khóc sở cười, bất quá vẫn là nói rằng đa tạ sư phụ. Vội vàng đem đáng chết đều giết, sau đó giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Trần Minh hơi không kiên nhẫn địa nói rằng. Nhiệm vụ Hà Ước Thu hơi nghi hoặc một chút. Thế giới này võ đạo thấp như vậy mê. Tiên đạo thì lại gần như với đoạn tuyệt. Ta hy vọng chuyện lần này qua đi, ngươi có thể tại thế giới này nhấc lên tiên đạo thức tỉnh. Ta nghĩ nhìn tiên đạo thức tỉnh ở tiểu thế giới có hay không độ khả thi. Trần Minh không nhanh không chậm địa nói rằng. Hà Ước Thu yên lặng suy tư một lát, bỗng nói rằng, sư phụ, chẳng lẽ ngài trước nói thí nghiệm chính là chỉ cái này Trần Minh? Không nói hắn đều đã quên có chuyện này. Trước vừa bám thân Hà Ước Thu, Hà Ước Thu hỏi hắn có mục đích gì. Hắn thuận miệng xé một câu, bảo là muốn làm cái thí nghiệm. Mặt sau Hà Ước Thu lại hỏi hắn cụ thể là cái gì thí nghiệm. Hắn không trả lời, chỉ nói muốn dạy Hà Ước Thu tu tiên. Vốn tưởng rằng Hà Ước Thu đã quên đi rồi, không nghĩ tới hôm nay lại nhắc tới, nhấc lên. Hắn lúc đó vốn là mò mẫm, cái gì cũng không nghĩ kỹ, mới nói muốn làm cái thí nghiệm. Bây giờ bàn giao Hà Ước Thu nhiệm vụ nhưng là vừa nãy phát động. Một điểm liên quan đều không có. làm sao cũng không nghĩ đến sẽ bị Hà Ước Thu não bù đến đồng thời. Có điều bị não bù đến đồng thời thật giống cũng không có vấn đề gì. Vừa đọc đến đây Trần Minh đáp lại nói, không sai. Hà Ước Thu suy nghĩ một chút. Lại hỏi. Sư phụ. Vậy ta nên làm sao nhấc lên tiên đạo thức tỉnh lập tiên đạo. Công bố tu tiên công pháp. Rộng rãi chuyện tiên thuật. Có điều ngươi tu luyện càn nguyên tiên quyết cũng không cần công bố. Đến thời điểm ta sẽ cho ngươi một ít có thể công bố công pháp. Trần Minh hồi đáp. Cụ thể đến thời điểm lại nói. Tạm thời không cần quan tâm nhiều như vậy. Ngươi trước tiên đem trước mặt chuyện tình giải quyết. Nếu như muốn lập tiên đạo. Vậy ta có phải là nên đem hết thảy tông sư đều giết. Đem hôm nay tới đây khiêu khích máu người tắm một lần Hà Ước Thu suy tư về hỏi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Trần Minh đối với lần này không phải rất lưu ý. Hà Ước Thu lại suy tư một lát. Sau đó làm ra quyết định. Cứ làm như thế tùy cơ bám thân một vị thiên tài 30 chương 289 làm ra sau khi quyết định. Hà Ước Thu không còn nghi vấn. Nàng xem hướng phía dưới mấy những người kia. Mở miệng nói rằng. Chư vị. Nguyên bản lần này ta cũng không muốn làm cho máu chảy thành sông. Nhiều nhất giết mấy người. Làm cho chư vị biết ta cổ tiên giáo không phải thật trêu chọc. Nhưng ngay ở vừa nãy. Sư phụ ta cho ta một cái nhiệm vụ. Để ta ở đây giới thức tỉnh tiên đạo. Chư vị tồn tại. Đối với tiên đạo thức tỉnh là trở ngại. Vì lẽ đó xin lỗi. Ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết cái gì Hà Ước Thu. Ngươi có biết hay không ngươi đang ở đây nói cái gì nơi này nhiều như vậy tông sư. Người nào không phải của võ lâm tiền bối. Ngươi lại muốn đem tất cả mọi người giết Hà Ước Thu. Ngươi làm như thế. Cẩn thận gặp thiên khiển không được ta xin tha ta không muốn chết. Phía dưới đoàn người nhất thời ầm ý lên. Hà Ước Thu cũng không để ý tới lời của mọi người. Ánh mắt rơi vào La Dương trên người. La Dương. Trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. La Dương nhất thời cả kinh. Còn không có phản ứng lại. Bầu trời Hà Ước Thu đã là một đạo kiếm khí chém xuống. Tinh chuẩn địa bổ vào La Dương trên người. Phốc. Máu tươi tung tóe. La Dương chết không nhắm mắt. Đây là lần này chết người thứ nhất. Tuy nói Hà Ước Thu khống chế cuộc diện sau khi nhất định sẽ giết La Dương. Nhưng chân chính thấy La Dương bị giết. Mọi người vẫn là trong lòng run sợ lên. Bầu không khí cũng trong lúc nhất thời trở nên hơi nghiêm nghị. Hà Ước Thu không thèm nhìn La Dương xác chết. Ngược lại nhìn về phía vị nào vị tông sư. Chư vị tông sư. Ta biết các ngươi là tiền bối. Nhưng xin lỗi. Các ngươi ngày hôm nay không nên tới. Bằng không cho dù các ngươi đối với tiên đạo thức tỉnh là trở ngại. Ta cũng chưa chắc sẽ tới cửa giết các ngươi. Nói xong, không chờ chư vị tông sư nói cái gì, lại là từng đạo kiếm khí chém xuống. Phúc phúc phúc. Từng vị tông sư bị chém giết trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Những người còn lại nguyên bản còn ôm ập từng tia một may mắn tâm lý. Cảm thấy Hà Ước Thu tốt xấu là người tu tiên. Không phải cái gì tà ma ngoại đạo. Cũng không cho tới ác như vậy. Nhưng bây giờ. Chỉ là chốc lát công phu. Hà Ước Thu liền đem hết thảy tông sư đều giết. Trong lòng bọn họ còn sống một tia may mắn cũng đã biến mất. Hà Ước Thu cái tên này. Là ngoan nhân. Là thật muốn giết tất cả mọi người ý thức được điểm này sau khi. Mọi người không lo được tôn nghiêm. Dồn dập xin tha. Hà giáo chủ. Tha mạng chúng ta là vô tội. Chỉ là bị bức ép bất đắc dĩ. Mới có thể phía trước nơi đây. Xin mời Hà giáo chủ minh xét. Hà giáo chủ. Ta chống đỡ cổ tiên giáo. Chống đỡ tiên đạo thức tỉnh. Đừng có xếp ta. Ta cũng chống đỡ tiên đạo thức tỉnh. Bảo đảm không trở thành tiên đạo thức tỉnh trở ngại. Nếu làm trái lời thề này, bị thiên lôi đánh giáo chủ, ta đồng ý gia nhập cổ tiên giáo, đồng ý vì là tiên đạo thức tỉnh ra một phần lực, chỉ cầu giáo chủ tha tiểu nhân một mạng. Mọi người cầu xin. Hà Ước Thu tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Có điều cho dù như thế nào đi nữa cầu xin, cũng dao động không được Hà Ước Thu quyết tâm. Huống hồ, những người này nếu chạy tới khiêu khích, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị, Hà Ước Thu là nghĩ như vậy. Nàng khống chế được phi kiếm, rơi vào phía dưới, đi tới Ngọc Nhiên phái lần hành động này người phụ trách, cũng chính là tên kia đạo cô trước mặt. Tên kia đạo cô đúng là không có xin tha, trái lại nhìn về phía Hà Ước Thu, bất khuất địa nói rằng, nếu rơi vào trong tay ngươi, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đừng cho là ta sẽ hướng về ngươi xin tha. Đó là không thể nào. Hà Ước Thu nhưng căn bản không nghĩ tới muốn cho trước mặt nói cô xin tha. Kiếm trong tay vung lên, lúc này đem trước mặt nói cô chém giết. Những người còn lại thấy thế, càng là run lẩy bẩy địa cầu khẩn lên. Chỉ có số ít mấy người hô sư tỷ, thành đạo cô chết mà cảm thấy khổ sở. Hà Ước Thu vừa không để ý đến mọi người cầu xin, cũng không có để ý tới số ít mấy người kia đau thương. Thân hình ở trong đám người ngang qua, thu cắt từng cái tánh mạng con người. Chỉ chốc lát sau, phía bên ngoài viện cũng không còn một người đứng, chỉ còn đầy đất xác chết. Giải quyết mọi người, Hà Ước Thu trở lại trong sân, đem trước ẩn trốn đi những kia cổ tiên giáo người toàn bộ gọi ra. Giáo, chủ, bọn họ đều chết hết. Chúng cổ tiên giáo người rất là kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ đến Hà Ước Thu sẽ đem tất cả mọi người giết. Hà Ước Thu cũng không có giải thích, phân phó nói, phái một nhóm người đi đem phía ngoài xác chết xử lý một chút, mặt khác lại phái một nhóm người đến mỗi cái địa phương khuyết tán tin tức, nói là chúng ta cổ tiên giáo muốn lập tiên đạo, nhấc lên tiên đạo thức tỉnh. Từ ngày mai bắt đầu sẽ đại chúng truyền thụ tu tiên công pháp cùng với các loại tiên gia pháp thuật. Hoan nghênh mọi người gia nhập cổ tiên giáo. Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền hành động. Bàn giao xuống sau khi, Hà Ước Thu trở lại trong hoa viên, đi tới chỗ không có người. Sau đó mới hỏi, sư phụ, ta làm như vậy không thành vấn đề chứ? Ừ, có thể. Trần Minh không có ý kiến gì. Mới vừa nói công pháp, sáng sớm ngày mai ta lại cho ngươi. Ngày hôm nay trước tiên như vậy. Nói xong, lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình, Trần Minh liền yên lặng suy tư lên. Lần này cần cho Hà Ước Thu công pháp, không phải để Hà Ước Thu tu luyện, mà là để Hà Ước Thu lấy ra chia sẻ, để ở cái kia thế giới triển khai tiên đạo thức tỉnh. Thế giới kia linh khí hiện nay còn vô cùng mỏng manh. Cho dù có tu tiên công pháp, khẳng định cũng không cách nào tu luyện tới cao thâm cỡ nào cảnh giới. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Hà Ước Thu may mắn như vậy. Đã như vậy, không cần đưa ra cỡ nào đỉnh cấp công pháp, thậm chí không thể so sánh Càn Nguyên Tiên Quyết cao cấp. Chỉ cần có thể ứng phó nhiệm vụ, có thể khiến người ta đại khái tu luyện tới huyền đan hoặc là nguyên anh cảnh giới. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Muốn tìm như vậy công pháp cũng không khó. Vấn đề duy nhất ở chỗ, số lượng cần hơi nhiều. Không thể một hai phân công pháp liền phái đi qua. Dù sao không thể tất cả mọi người tu luyện đồng dạng công pháp. Có người khả năng thích hợp tu luyện như vậy công pháp, có người khả năng thích hợp tu luyện như vậy công pháp. Bởi vậy nhất định phải chuẩn bị thêm vài phần. Trần Minh trong tay vẫn đúng là không nhiều như vậy cấp thấp công pháp, bằng không cũng sẽ không bảo ngày mai lại cho Hà Ước Thu. Có hơi phiền toái, có điều vấn đề không phải rất lớn. Trần Minh cái số này thân phận là chư thần minh minh chủ. Một cái khác số thân phận nhưng là tiên minh minh chủ. Chỉ là lợi dụng chư thần minh minh chủ cùng tiên minh minh chủ thân phận, muốn làm vài phần cấp thấp công pháp cũng không phải vấn đề gì. Huống hồ Trần Minh còn có vài vị bám thân đối tượng. Tuy rằng những kia bám thân đối tượng cũng không phải là đều là tu tiên giả, nhưng muốn sưu tập một ít cấp thấp công pháp cũng không phải việc khó gì. Bỏ ra một ngày thời gian, Trần Minh cuối cùng cũng coi như làm được mấy chục phân cấp thấp công pháp. Đến sáng ngày thứ hai, hắn tiếp tục bám thân Hà Ước Thu, sau đó đem tất cả công pháp từng cái chạm trổ ở Hà Ước Thu trong đầu. Còn dư lại chính là đối với tu tiên mở rộng. Có điều Trần Minh đã toán đã giúp bận bịu, Có thể làm đều làm. Trên căn bản đã không cần hắn làm tiếp chút gì. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa nhiệm vụ này cần thời gian còn rất đắt lâu. Dù sao muốn thức tỉnh tiên đạo căn bản không phải 2-3 ngày là có thể hoàn thành sự tỉnh. Nếu trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành tiên đạo thức tỉnh nhiệm vụ này. Hơn nữa nên làm cũng đã làm. Chỉ còn dư lại chờ đợi. Trần Minh tâm tư liền dần dần mà không ở nơi này phía trên. Hắn ngược lại chú ý tới vạn yêu chi vương nhiệm vụ này. Có điều chưa kịp nhiệm vụ này có điều tiến triển, cấp bậc của hắn trái lại trước một bước tăng lên. Bất chi bất giác địa. Bài thông tin. Thông điệp bảng bên trong. Ếp này một cột biến thành 2021 xuyệt chéo 2000 có thể thăng cấp. Cuối cùng cũng coi như có thể từ lơ. Vâng. 5 tăng lên tới lơ. Vâng. 6. Xác nhận qua đi Trần Minh liền dụng ý đọc lịch thăng cấp. Bá. Chúc mừng bai ơ đẳng cấp nâng lên đến lơ. Vâng. 6. Một luồng huyền chi hữu huyền lực lượng dâng lên cường hóa chứ Trần Minh mỗi một tấc thân thể. Trần Minh nhục thân lần thứ hai được cường hóa, sức mạnh tự nhiên lại tăng mạnh một đoạn dài. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. 6 kinh nghiệm. 2021 xuyệt chéo 5000 luyện thể đẳng cấp. Đệ lục trọng cố định bám thân đối tượng. Lý Mộ Giao. Bạch Linh. Hà Ước Thu tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Luyện thể đệ lục trọng. Chỉ riêng nhục thân cường độ mà nói. Đã không thua yêu tục một ít đại yêu. Sức mạnh tự nhiên đủ để sánh ngang đồng huyền cảnh tu sĩ. Càng mấu chốt chính là Trần Minh hiện nay tu vi cũng là đồng huyền cảnh đồng huyền 6 tầng. Chân nguyên lực lượng cùng sức mạnh tự nhiên đại để tương đương thậm chí còn thoáng có chỗ không bằng, đây là lần thứ nhất. Lại tiếp tục như thế, phỏng chừng không bao lâu nữa chân nguyên lực lượng sẽ bị sức mạnh tự nhiên bỏ xa. Quả nhiên đáp lại câu nói kia, như thế nào đi nữa thiên tài người cũng không sánh bằng đeo bức. Đại đạo con trai thì lại làm sao thiên phú vô song. Cho dù không tu luyện đều có thể tăng cường tu vi. Có thể tốc độ tu luyện vẫn là không sánh được ga me mang đến nâng lên tốc độ. Mở ra đeo đích tình huống dưới, vẫn đúng là không cần cái gì thiên phú. Có điều đây chỉ là tạm thời. Chờ đến hậu kỳ. Ga me đẳng cấp nâng lên sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Đến thời điểm luyện thể đẳng cấp sẽ không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn nâng lên. Bởi vậy cho đến lúc này. Hay là việc tu luyện của hắn thiên phú có thể phát huy được tác dụng. Có thể làm cho tu vi của hắn đuổi tới. Đạt đến tu vi cùng luyện thể đẳng cấp cân bằng. Nghĩ như thế, Trần Minh trong lòng thoáng dễ chịu chút. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra cấp 6 gói quà lớn trước cấp 5 gói quà lớn tổng cộng mới 3 món đồ. Cho tới mở ra đến sau khi. Trần Minh trong lúc nhất thời đều suýt chút nữa rơi vào tự bế ở trong. Cấp 6 gói quà lớn cũng không cho tới như vậy chụt. Dù sao hắn một cái khác số cấp 6 gói quà lớn mở ra tới cũng đều là thứ tốt. Hơn nữa không ngừng 3 món đồ. Có điều chuyện như vậy nói không chừng. Dù sao một cái khác số trước mấy cái gói quà lớn cũng không gặp như vậy chụt. Rất khả năng cái số này thân phận là đại đạo con trai. Mà thân phận này cũng không bị ga me hệ thống phụ trợ yêu thích. Vì lẽ đó bình thường khí vận quan tâm hắn. Ga me khí vận nhưng cũng không quan tâm hắn. Chuyện như vậy cũng không phải là không hề khả năng. Trái lại độ khả thi lớn vô cùng. Dù sao cái số này mấy cái bám thân đối tượng. Thật giống chất lượng là không sánh bằng một cái khác số bám thân đối tượng. Hoàn thành nhiệm vụ thu được thưởng cũng kém xa một cái khác số hoàn thành nhiệm vụ thu được thưởng tới phong phú. Mặc kệ thế nào trước tiên đem gói quà lớn mở ra tới xem một chút lại nói. Trần Minh thu hồi tâm tư, lít mở ra gói quà lớn. Oành! Gói quà lớn mở ra, liên tiếp tứ dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Tứ dạng đồ vật, so với cấp 5 gói quà lớn 3 món đồ có thêm như thế, bất quá vẫn là thiếu. Thấp hơn ngũ dạng chính là thiếu. Có điều hết cách rồi. Coi như bởi vì là đại đạo con trai mà không bị ga me quan tâm. Hắn cũng làm không là cái gì. Hắn thở dài một tiếng, yên lặng kiểm tra lên cấp 6 gói quà lớn mở ra tới tứ dạng item. Tiên nguyên trảm. Lấy ra chân tiên toàn bộ tiên nguyên lực lượng luyện chế mà thành một đạo kiếm khí. Thả sau khi bùng nổ ra mạnh mẽ một đòn, có thể chém giết thiên tiên. Thiên mạc hộ thuẫn, thượng cổ vị cường giả An Hiểu phòng ngự thủ đoạn, từng dùng tới sau, có thể thả ra một đạo phong làm nền trời, do đó đạt đến phạm vi lớn phòng ngự hiệu quả. Ở trên chiến trường sử dụng, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Thần chi thán tức, thượng cổ bí thuật, từng dùng tới sau, có thể khiến một vị mạnh mẽ tiên thần ngã xuống, có thể khiến thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang, có thể gợi ra dị thường sự kiện. Huyền thông quả, thập đại thiên địa linh quả một trong, dùng ăn qua đi, sản sinh một loại nào đó huyền thông lực lượng, cụ thể hiệu quả tùy theo từng người. Không nhìn không biết, này vừa nhìn thật giống lần này tứ dạng item còn rất khá. Tiên nguyên trảm không cần nhiều lời, chỉ cần là thủ đoạn công kích này đều là thứ tốt. Trần Minh trước đã chứ hàng hư không chi kiếm cùng chu thần chi tiến hai thứ này thủ đoạn công kích. Bây giờ lại tới một tiên nguyên trảm, có ba món đồ. Sau đó đối mặt kẻ địch sức lực cũng nhỉ. Có điều tiên nguyên trảm chỉ có thể chém giết thiên tiên hoặc là tương đương với thiên tiên cường giả, cũng chính là thiên vị cảnh cường giả. Muốn chém giết huyền quan cảnh cường giả sẽ không được rồi. Hư không chi kiếm đúng là có thể chém giết huyền quan cảnh cường giả, nhưng hư không chi kiếm mạnh mẽ quá đáng, cho tới trong tình huống bình thường trái lại chưa dùng tới. Chu thần chi tiến uy lực tạm thời cũng không phải quá rõ ràng, chỉ có thể khẳng định không bằng hư không chi kiếm cường đại như vậy. Tên bên trong mang theo chu thần hai chữ, nghĩ đến chống đỡ một tiên nguyên trảm là có. Chỉ là không rõ ràng có thể hay không chém giết huyền quan cảnh cường giả. Căn cứ trước kinh nghiệm, có ba loại thủ đoạn công kích sau khi, rất khả năng trong thời gian ngắn thì sẽ không lại thu được công kích phương diện thủ đoạn. Bởi vậy gần như nên tìm cái cơ hội dùng một lát rồi. Có điều chuyện như vậy cũng không có thể cưỡng cầu, từ từ đi, không cần thiết quá gấp. Thiên mạc hộ thuẫn, game hệ thống phụ trợ cho ra giới thiệu là một loại phòng ngự thủ đoạn. Nhưng mà này kỳ thực cũng không phải một loại thần thông bí thuật, mà là một lần phòng ngự thủ đoạn. Coi như là một loại thần thông bí thuật, phỏng chừng Trần Minh cũng không học được. Bởi vậy mới có thể trực tiếp biến thành một lần phòng ngự thủ đoạn, lấy này đến làm thành thưởng. Trần Minh hiện tại trong tay như thế phòng ngự thủ đoạn đều không có, bởi vậy thu được thiên mạc hộ thuẫn, cảm giác còn không lại. Cho tới thiên mạc hộ thuẫn hiệu quả, nếu là cường giả thời thượng cổ An Hiểu thủ đoạn, nói vậy vẫn là rất mạnh. Không cần tiên nguyên thuẫn cường hóa hiệu quả kém. Chỉ có điều cách này thiên mạc hộ thuẫn là phạm vi lớn hiệu quả phòng ngự, mà tiên nguyên thuẫn cường hóa chỉ có thể làm được phạm vi nhỏ phòng ngự, căn bản không phải một chuyện. Thần chi thán tức, đây chính là chân thần thông bí thuật. Có điều này một môn thượng cổ bí thuật để Trần Minh có chút mộng. Từng dùng tới sau, có thể khiến một vị mạnh mẽ tiên thần ngã xuống, có thể khiến thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang, có thể gợi ra dị thường sự kiện. Xem ra rất trâu bò, nhưng làm cho người ta cảm giác thật giống không thế nào đáng tin. Huống hồ, Trần Minh một cái khác số tạm thời không nói, cái số này tu vi mới đồng huyền 6 tầng, luyện thể đẳng cấp mới đến để lục trọng. Coi như học xong một chiêu này thần chi thán tức, chẳng lẽ còn thật có thể để mạnh mẽ tiên thần ngã xuống có chút không thiết thực. Chỉ là đến tột cùng có hay không lợi hại như vậy, phải học sau khi mới có thể biết. Còn dư lại một thứ là huyền thông quả, thập đại thiên địa linh quả một trong. Chỉ cần là thiên địa linh quả chính là thứ tốt. Chỉ là không biết nếu nói huyền thông lực lượng đến tột cùng là ra sao lực lượng. Hừm, tì, tì, bì, sơ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 30 chương 290 huyền thông lực lượng. Thần chi thán tức, Trần Minh ánh mắt rơi vào huyền thông quả giả lập đồ án bên trên. Dụng ý đọc lít lấy ra. Trong nháy mắt, một viên màu sắc xanh biếc kích thước như cây sổ trái cây xuất hiện tại Trần Minh trong tay. Thập đại thiên địa linh quả, tựa hồ mỗi một viên màu sắc cũng khác nhau. Chí ít Trần Minh cho tới bây giờ từng thu được mấy viên thiên địa linh quả, màu sắc cũng không như thế. Dĩ vãng từng thu được những kia thiên địa linh quả, hiệu quả đều là xác định. Game hệ thống phụ trợ sẽ viết rất rõ rõ ràng ràng. Lần này đúng là phi thường hàm hồ. Chỉ nói sẽ sản sinh một loại nào đó huyền thông lực lượng. Cụ thể hiệu quả tùy theo từng người. Nếu tùy theo từng người, như vậy khẳng định không thể viết rất rõ rõ ràng ràng. Có điều Trần Minh vẫn là hy vọng có thể biết cụ thể đều có cách nào huyền thông lực lượng. Thật làm cái tham khảo. Không có thể làm tham khảo. Điều này làm cho Trần Minh rất là do dự. Không biết nên để hiện tại cái số này dùng ăn huyền thông quả vẫn để cho Đại Hào dùng ăn huyền thông quả. Dù sao viên này huyền thông quả cũng không có chói chặt. Chưa nói nhất định phải cái số này mới có thể dùng ăn huyền thông quả. Tiêu hào từ thăng cấp gói quà lớn hoặc là cút thưởng ở trong làm được thứ tốt. Để Đại Hào đến sử dụng hoặc là học tập. Đôi này. Chuyện này đối với Trần Minh tới nói là thường quy thao tác. Có điều trước kia là bởi vì dùng Đại Hào đến sử dụng hoặc là học tập càng thêm có lợi. Lần này cũng không phải nhất định. Suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, Trần Minh cũng không có đem huyền thông quả thu lại, mà là há mồm nuốt vào. Điềm điềm trong vắt, ăn vào trong bụng sau, lập tức biến thành một luồng dược dị lực lượng. Trần Minh nhắm mắt lại. Muốn lần theo nguồn sức mạnh kia hướng đi của. Có thể rất nhanh sẽ phát hiện. Nguồn sức mạnh kia càng biến mất không còn tăm hơi. Dường như chưa từng có sản sinh quá. Cùng lúc đó, một loại cảm giác thoải mái lan tràn đến toàn thân. Để Trần Minh cả người suýt chút nữa không nhịn được sủi lơ xuống. Nỗ lực ổn định thân hình. Mở mắt ra. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Thân thể của hắn dĩ nhiên đang phát sáng. Hơn nữa là hào quang năm màu hòa lẫn. Trần Minh đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp theo phản ứng lại. Hào quang năm màu nên đối ứng chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Dù sao màu sắc hầu như đều đối được. Nếu đối ứng chính là ngũ hành, ta huyền thông lực lượng chẳng lẽ là ngũ hành lực? Hắn không nhịn được âm thầm suy đoán lên. Ngũ hành lực tựa hồ rất cao to trên. Có điều Trần Minh hiện nay còn không có làm sao hiểu rõ. Chỉ có thể là không hề làm gì. Trước tiên quan sát quan sát. Chỉ có điều chốc lát, hào quang năm màu càng ngày càng mãnh liệt. Cho tới xuyên thấu hắn chỗ ở phòng tu luyện. Để phía ngoài toàn bộ đất trời cũng lói lên hào quang năm màu. Chư thần minh tổng bộ những kia chấp sự. Bị phái tới chư thần minh tổng bộ tu luyện những đệ tử kia. Tự nhiên ngay lập tức đã nhận ra lần này thiên địa dị biến. Tất cả mọi người có chút mộng. Có điều ở phát hiện hào quang năm màu đến từ Trần Minh thân ở phòng tu luyện sau khi. Tất cả mọi người thoáng an tâm xuống. Nếu là từ minh chủ chỗ ở phòng tu luyện phát ra ánh sáng, như vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hơn nửa này hào quang năm màu chính là minh chủ chính mình làm ra. An tâm xuống sau khi, mọi người dồn dập bắt đầu bàn luận. Minh chủ đây là luyện thành cái gì tuyệt thế thần công rồi hả? Ta liền cảm thấy kỳ quái. Minh chủ cũng đã là đại la cường giả, làm sao còn mỗi ngày ở tại phòng tu luyện? Nguyên lai nhân gia đang tu luyện đặc thù lực lượng. Tu vi đạt tới đại la cảnh còn không thất, mất lòng tiến thủ, không hổ là đại đạo con trai. Tại sao ta cảm giác minh chủ tu luyện hình như là ngũ hành lực? Xem ra sau này minh chủ ngoại trừ đại đạo con trai thân phận này bên ngoài, còn nhiều hơn ra một ngũ hành chi chủ thân phận. Trên bầu trời, từng đạo dị tượng hiện ra. Có lúc là một gốc cây vô cùng to lớn cổ thụ. Có lúc là một cái biển lửa, có lúc là một cột nước, có lúc là một đất vàng cự nhân, có lúc là một khối màu vàng đá tảng. Nhìn thấy những dị tượng này, mọi người càng thêm xác định minh chủ của bọn hắn tu luyện là ngũ hành lực. Chỉ chốc lát sau, nay từng đạo dị tượng đồng thời xuất hiện. Tiếp theo một mạch địa tụ hợp vào Trần Minh chỗ ở phòng tu luyện, biến mất không còn tăm hơi. Hào quang năm màu theo sát lấy thu lại. Trong phòng tu luyện, Trần Minh kinh ngạc phát hiện, hắn rõ ràng mới động huyền 6 tầng tu vi, dĩ nhiên đã ngưng tụ ra một viên thần cách. Liền ngay cả thần hỏa đều bị đốt. Trong cơ thể xác thực nhiều hơn một loại lực lượng. Hiện hào quang năm màu một loại lực lượng. Hẳn là ngũ hành lực không sai. Chỉ có điều những kia lực lượng đều giấu ở thần cách bên trong. Cùng Trần Minh trong cơ thể vốn là chân nguyên lực lượng cũng không có xen lẫn trong đồng thời. Trần Minh thử đem ngũ hành lực thả ra ngoài. Tuy rằng quả thật có thể phóng ra. Nhưng cùng chân nguyên lực lượng hoàn toàn không phải một chuyện. Loại sức mạnh này tựa hồ cũng không phải dùng để chiến đấu. Mà là có khác biệt công dụng. Chỉ có điều cụ thể làm sao sử dụng. Hắn tạm thời còn chưa biết. Chỉ có thể chờ đợi sau đó lại chậm rãi nghiên cứu. Hắn đem ngũ hành lực thu lại. Sau đó kiểm tra lên gói quà lớn mở ra tới một kiểu khác đồ vật thần chi thán tức. Thần chi thán tức giả lập đồ án là một vô cùng huyền diệu phù hiệu. Chỉ là nhìn cái kia phù hiệu liền làm cho người ta một loại cảm giác mê man. Rất khó miêu tả. Trần Minh không dám nhìn chằm chằm xem quá lâu, hơi thêm suy tư, lít học tập. Chỉ chốc lát sau, hắn thành công học được thần chi thán tức. Tuy rằng game hệ thống phụ trợ cho ra liên quan với thần chi thán tức miêu tả phi thường châu bò. Nói là có thể khiến mạnh mẽ tiên thần ngã xuống. Nhưng Trần Minh đoán được không sai. Miêu tả quả thật có rất lớn lượng nước. Nếu Trần Minh tương lai tu vi có thể tăng lên tới cửa trước đại viên mãn cảnh giới thậm chí là đại la cảnh. Như vậy xác thực có thể dựa vào thần chi thán tức để một vị mạnh mẽ tiên thần tại chỗ ngã xuống. Nhưng bây giờ tu vi của hắn mới động huyền 6 tầng. Động huyền 6 tầng coi như triển khai thần chi thán tức cũng không thể có thể làm mạnh mẽ tiên thần tại chỗ ngã xuống. Có điều game hệ thống phụ trợ cho ra liên quan với thần chi thán tức cách khác miêu tả. Nói là có thể khiến thiên địa lờ mờ. Nhật nguyệt vô quang. Có thể gợi ra dị thường sự kiện. Điểm ấy đúng là không thành vấn đề. Dù cho Trần Minh bây giờ tu vi mới động huyền 6 tầng, vẫn như cũ có thể làm được. Đương nhiên điều kiện hạn chế vẫn phải có. Khiến thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang. Cái này khá là đơn giản. Điều kiện hạn chế là không thể liên tục triển khai. Từng dùng tới một lần, muốn lần thứ hai triển khai, ít nhất phải chậm một quãng thời gian. Đại khái 3-5 ngày dáng vẻ. Khá giống game ở trong thời gian Kim Cun Đô. Trên thực tế không chậm cũng không phải không được. Chỉ là Trần Minh bây giờ tu vi mới động huyền 6 tầng. Liên tục thi triển nói. Thân thể của chính mình căn bản không chịu được nữa. Ít nhất phải đến huyền quan cảnh. Hoặc là luyện thể để cửu trọng. Mới không cần lo lắng thần chi thán tức phản phệ. Mới có thể làm được liên tục triển khai. Lợi dụng thần chi thán tức gợi ra dị thường sự kiện. Phương diện này hạn chế càng nhiều. Đồng dạng không thể liên tục triển khai. Hơn nữa nhất định phải chờ một dị thường sự kiện phát sinh. Sau đó mới có thể tiếp tục lợi dụng thần chi thán tức gợi ra mới dị thường sự kiện. Nói cách khác. Nếu như một cách nào đó dị thường sự kiện cần thời gian mấy tháng mới có thể phát sinh. Như vậy ở sự kiện phát sinh trước. Hắn đừng nghĩ đang sử dụng thần chi thán tức gợi ra những khác dị thường sự kiện. Dù cho hắn cách 3-5 ngày là có thể triển khai một lần thần chi thán tức cũng vô dụng. Làm rõ liên quan với thần chi thán tức đại thể tình huống sau Trần Minh quyết định trước tiên đại thể làm cái thử nghiệm. Không quá cửa với sẽ đối ai sử dụng thần chi thán tức điểm này Trần Minh ít nhiều có chút xoắn xuýt. Dị thường sự kiện chính là không bình thường sự kiện, không xác định là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu như là chuyện tốt. Như vậy hoàn toàn có thể đối với người ở bên cạnh triển khai. Để người bên cạnh được chỗ tốt. Như vậy cũng không xấu. Có thể như quả là xấu chuyện. Đối với người ở bên cạnh triển khai. Vậy thì rất có thể sẽ hại người ở bên cạnh. Bởi vậy thì không nên rồi. Nếu như đối với kẻ địch triển khai thần chi thán tức. Gợi ra chính là không tốt gì thường sự kiện. Như vậy nên có thể hả vê lòng người. Có thể như quả gợi ra chính là tốt gì thường sự kiện. Vậy thì có điểm lúc túng. Cho kẻ địch đưa phúc lợi cuối cùng thiệt thòi vẫn là chính mình. Không xác định tốt xấu đích tình huống dưới, xác thực đáng giá xoắn xuýt một phen. Suy nghĩ tỉ mỉ qua đi. Trần Minh cảm thấy còn chưa phải nắm người ở bên cạnh đến làm thí nghiệm đối tượng tốt hơn. Thí nghiệm mà thôi. Không cần thiết đi bốc lên cái kia nguy hiểm. Thật muốn làm thành cho kẻ địch đưa phúc lợi tình huống như thế. Vậy cũng hết cách rồi, chỉ có thể nói rõ hắn vận may không tốt lắm. Làm ra sau khi quyết định, Trần Minh lấy ra bạch ngọc bàn, xác định rõ mục tiêu. Sau đó đem bạch ngọc bàn lực lượng kích phát. Một đạo rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại bạch ngọc bàn bên trong. Đó là một bộ tộc. Trong bộ tộc lui tới, đâu đâu cũng có hổ yêu. Hổ tộc là một người toàn thể, đem ra xem là thần chi thán tức sử dụng đối tượng. Như vậy vừa vặn. Dù sao Trần Minh tự thân cũng không có hết sức rõ ràng kẻ địch. Cho dù có, cũng sớm đã bị hắn trừ đi. Căn bản không tới phiên sử dụng thần chi thán tức. Bạch Linh bên kia có một vạn yêu chi vương nhiệm vụ, mà muốn hoàn thành nhiệm vụ này, hổ tộc cùng ngưu ma tộc rất có thể sẽ trở thành trở ngại. Tuy rằng Trần Minh ở hổ tộc cùng ngưu ma tộc hai người này đối tượng trong lúc đó suy tính như vậy một hồi dưới, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn hổ tộc làm thần chi thán tức sử dụng đối tượng. Dù sao hổ tộc xem ra so với ngưu ma tộc sẽ lớn mạnh một chút. Xác định rõ mục tiêu sau khi, Trần Minh không hề xoắn xuýt, quay về bạch ngọc bàn bên trong đảo kia hình ảnh triển khai thần chi thán tức. Một tiếng thở dài sau khi thần chi thán tức triển khai thành công. Có điều hổ tộc bộ lạc bên kia xem ra không có thay đổi gì. Cho tới Trần Minh trong lúc nhất thời đều có điểm hoài nghi thần chi thán tức có phải thật vậy hay không triển khai thành công. Gợi ra dị thường sự kiện cần thời gian. Chỉ có điều liền Trần Minh cái này thi thuật giả cũng không biết đến tột cùng là bao lâu. Hắn duy nhất có thể làm chính là nhiều quan sát quan sát. Nhìn hổ tộc bộ lạc bên kia lúc nào mới phải xuất hiện gì thường cử động. Hắn đem bạch ngọc bàn thu lại. Đem sự tình tạm để một bên. Rời đi phòng tu luyện. Xử lý lên chư thần minh hằng ngày việc vặt. Thời gian sau này, Trần Minh mỗi ngày chỉ hoa rất ít thời gian bám thân Hà Ước Thu. Bám thân Lý Mộ Giao thời gian cơ bản bất biến. Đúng là bám thân Bạch Linh thời gian bắt đầu tăng lên. Ngoại trừ ở Bạch Linh bên kia tu luyện bên ngoài, hắn còn phái ra hồ yêu thám tử đi thăm dò tìm liên quan với hổ tộc bộ lạc đích tình báo. Thậm chí không bám thân thời điểm, hắn cũng có thỉnh thoảng địa sử dụng bạch ngọc bàn dò xét hổ tộc bộ lạc hướng đi. Liên tiếp chừng mấy ngày, hổ tộc bộ lạc bên kia đều vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra có cái gì không đúng. Thẳng đến đại khái nửa tháng, dị thường sự kiện cuối cùng cũng coi như phát động. Hắn vừa bám thân Bạch Linh, còn chưa bắt đầu tu luyện, liền nghe Bạch Linh hỏi hổ tộc chuyện bên đó cùng ngươi có quan hệ. Trần Minh sửng sốt một chút, hỏi vội: hổ tộc làm sao vậy, ngươi là thật không biết hay là đang giả ngu? Nếu như không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vì sao phải để thám tử quan tâm hổ tộc bên kia tình báo? Bạch Linh lại hỏi: ngươi trước tiên nói cho ta một chút đến tột cùng tình huống thế nào. Trần Minh càng quan tâm chính là đến tột cùng xảy ra chuyện gì, giải thích cái gì, căn bản không sốt ruột. Bạch Linh có chút không hiểu nổi sự tình có phải là cùng Trần Minh có quan hệ. Có điều Trần Minh hỏi, nàng liền dứt khoát đem chính mình biết được đích tình huống rõ ràng mười mươi địa miêu tả một lần. Nguyên lai, hổ tộc bên kia, hổ vương đột nhiên nổ chết. Hổ vương mấy cái tử tôn vì tranh cướp mấy vương vị, ra tay đánh nhau. Bây giờ hổ tộc bộ lạc đã sụp đổ. Ngưu ma tộc bên kia biết được hổ tộc hiện trạng sau khi đột nhiên đối với hổ tộc phát động chiến tranh. Bây giờ hai tộc đại chiến, hỗn loạn tưng bừng, cũng lại không để ý tới hổ tộc bên này. Đôi này chuyện này đối với hổ tộc tới nói là chuyện tốt, chỉ có điều Trần Minh sau khi nghe có chút mộng. Vốn chỉ là muốn đơn giản thí nghiệm một hồi, không nghĩ tới uy lực mạnh như vậy. Dĩ nhiên để hổ vương nổ chết, làm cho cả hổ tộc sụp đổ. Trần Minh chợt nhớ tới thượng cổ thời điểm U Minh giới. Nguyên bản U Minh giới ở Minh Đế dẫn sắt đi là đủ để cùng thiên đình cùng với ma giới chống đỡ được một thế lực lớn. Kết quả Minh Đế đột nhiên nổ chết, U Minh giới mất đi lãnh tụ, chỉ có thể hướng thiên đình thần phục. Cùng sự kiện lần này có một tí tẹo như thế tương tự chỗ. Như thế nhìn, chẳng lẽ khi đó Minh Đế nổ chết cũng là chúng rồi thần chi thán tức một chiêu này? Nếu như ngay cả Minh Đế như vậy đại lão đều phải bị té nhào, như vậy lúc đó sử dụng thần chi thán tức một chiêu này người thực lực nên là cường đại cỡ nào? Thiên đình thiên đế thực lực cũng rất mạnh, nhưng coi như thiên đế sử dụng thần chi thán tức cũng tuyệt đối không thể để Minh Đế nổ chết. Quá nửa là so với thiên đế nhân vật càng mạnh mẽ ra tay rồi. Có điều đây chỉ là Trần Minh một suy đoán. Minh Đế chưa chắc là cắm ở thần chi thán tức một chiêu này bên trên. Thậm chí là không phải bị giết cũng không cách định luận. Hết thảy đều khó nói. Hổ tộc chuyện tình xác thực cùng Trần Minh có quan hệ. Nhưng Trần Minh cũng không tính thừa nhận. Dù sao thừa nhận đối với hắn chính mình cũng không có chỗ tốt gì. Hơn nữa cũng không có ai có thể lấy ra chứng cứ. Căn bản không cần thiết thừa nhận. Hắn đầu tiên là giả vờ giả vịt địa thở dài một phen. Sau đó nói. Chuyện này theo ta vẫn đúng là không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ có điều hổ tộc rất có thể sẽ là chúng ta cái kế tiếp xung đột đối tượng. Bởi vậy ta mới phái ra thám tử đi tìm hiểu hổ tộc bộ lạc đích tình báo. Như vậy Bạch Linh nửa tin nửa ngờ. Trần Minh cũng dự định giải thích nhiều lắm, đổi chủ đề cùng Bạch Linh lại trao đổi vài câu, sau đó bắt đầu tu luyện. Vốn là hổ tộc, thực lực không thua ngưu ma tộc, thậm chí so với ngưu ma tộc càng mạnh hơn. Nhưng mà hổ vương nổ chết, hổ tộc bên trong sụp đổ. Dưới tình huống này hổ tộc làm sao cũng không thể xét là ngưu ma tộc đối thủ. Hai tộc đại chiến rằng co mấy ngày, sau đó hổ tộc triệt để bị thua. Trong đó một ít hổ yêu trốn vào hổ tộc bộ lạc lãnh địa, tìm Bạch Linh tìm kiếm che chở. Tình huống này cũng thật là ngoài Trần Minh dự liệu. Đại vương, chạy nạn mà đến hổ yêu ở trong, thật giống có một vị là hổ vương con trai. Ngài có muốn gặp hắn hay không? Một mặt vẫn là nói, trực tiếp đưa bọn họ đuổi ra chúng ta hổ tộc bộ lạc lãnh địa. Hồng Diệp báo cáo, mặc dù là hướng về Bạch Linh hồi báo, nhưng lần này vừa lúc là Trần Minh ở khống chế Bạch Linh thân thể. Bởi vậy trên thực tế là ở hướng về Trần Minh báo cáo. Trần Minh tuy rằng nghĩ tới đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Bạch Linh, để Bạch Linh tự mình xử lý. Nhưng coi như trao trả, phỏng chừng Bạch Linh vẫn là sẽ hướng về hắn tìm kiếm ý kiến. Đã như vậy, nộp không trao trả đều một dạng. Suy nghĩ một chút, hắn đối với Hồng Diệp nói rằng, dẫn hắn tới gặp ta. Vâng. Hồng Diệp gật đầu hẳn là, lính mệnh mà đi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 30 chương 291 tiểu yêu hổ bí gặp hổ vương. Trần Minh nhìn về phía trước mặt hổ bí. Nguyên tưởng rằng thấy sẽ là một khỏe mạnh kháo khỉnh. Vóc người khôi ngô. Cơ nhục. Bắp thịt vô cùng phát đạt tráng hán. Nhưng mà cũng không phải là như vậy. Không chỉ không tráng, trái lại xem ra có chút gầy yếu. Cũng không nhìn thấy hổ đầu. Chỉ lưu lại một chút con cọp đặc thù. Khuôn mặt đúng là lộ ra một chút oai hùng khí. Có điều kết hợp toàn thân đến xem tựa hổ không thế nào đáp. Cái tên này nên có không kém yêu lực, bằng không không thể hóa hình đến một bước này. Trầm mặt chốc lát, nhi Trần Minh mở miệng hỏi. Ngươi là hổ vương con trai chính là? Hổ bí gật gật đầu. Hổ tộc bây giờ là tình huống thế nào? Trần Minh lại hỏi. Chuyện này, hổ bí tựa hồ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Do dự một chút, cuối cùng nói rằng, hổ vương, ta hổ tộc mặc dù đang lần này đại chiến ở trong bị thua, nhưng tinh nhuệ vẫn còn. Chỉ cần ngài vì là tiểu yêu cung cấp che chở, tiểu yêu sớm muộn có thể tụ tập hổ tộc tinh nhuệ, chấn chỉnh lại hổ tộc hùng phong, giết đến ngưu ma tộc chạy mất dép. Trần Minh khẽ lắc đầu. Các ngươi có thể hay không giết đến ngưu ma tộc chạy mất dép? Theo chúng ta hổ tộc có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Hổ bí vội vàng trả lời. Hổ vương có chỗ không biết, ngưu ma tộc từ trước đến giờ dã tâm bừng bừng. Hôm nay hắn có thể diệt ta hổ tộc, ngày mai liền nhất định sẽ phía trước hổ tộc bên này, cùng hổ tộc khai chiến. Mà chỉ cần ta hổ tộc còn đang, là có thể hỗ trợ đối phó ngưu ma tộc, có thể kiềm chế ngưu ma tộc tinh nhuệ. Đã như thế, ngưu ma tộc nhất định không dám lại tấn công hổ tộc. Đôi này, Chuyện này đối với hồ tộc tới nói phải không có thể đạt được nhiều thật là tốt chuyện. Chỉ cần hồ tộc không giã tâm, muốn cầu hùng, như vậy có hồ tộc hỗ trợ kiềm chế ngưu ma tộc, đúng là phi thường hiếm thấy thật là tốt chuyện. Vấn đề ở chỗ, Trần Minh dự định chưa bao giờ là để hồ tộc an ổn phát triển, mà là phải đem Bạch Linh biến thành vạn yêu chi vương. Đã có lớn vô cùng giã tâm, chỉ là để hổ tộc kiềm chế ngưu ma tộc còn thiếu rất nhiều. Hắn cũng không có lập tức đem chính mình giã tâm nói cho hổ bí, mà là nói rằng: ta có thể vì ngươi cùng những thủ hạ của ngươi cung cấp che chở, điều kiện chỉ có một, các ngươi nhất định phải thần phục với ta. Cái gì? Hổ bí nhất thời kinh ngạc. Đầy đủ qua một hồi lâu, hắn mới mười phân tâm tình địa nói rằng: cái này không thể nào, chúng ta hổ tộc có hổ tộc tôn nghiêm, thà rằng toàn bộ chết trận cũng sẽ không giống hổ tộc thần phục. Không phải hướng về hổ tộc thần phục, mà là hướng về ta thần phục. Trần Minh cải chính nói. Này khác nhau ở chỗ nào? Hổ bí hỏi. Trần Minh hơi thêm suy tư, giải thích: ngưu ma tộc tương lai sẽ trở thành chúng ta hổ tộc kẻ địch, điểm ấy ta có thể khẳng định. Không chỉ có như vậy, sư tộc, tượng tộc, báo tộc chờ mạnh mẽ bộ tộc tương lai cũng rất có thể sẽ trở thành chúng ta hồ tộc kẻ địch. Đã như vậy, chúng ta hồ tộc cũng không tính ngồi đợi sự tình phát sinh, chờ nghỉ ngơi lấy sức qua đi. Chúng ta hồ tộc sẽ chủ động xuất kích, chinh phục vạn yêu. Hồ bí nhất thời chấn kinh rồi, làm sao cũng không nghĩ đến Bạch Linh thân thể nho nhỏ bên trong dĩ nhiên cất giấu lớn như vậy dã tâm. Chinh phục vạn yêu, đây là muốn để yêu vương tiết tấu. Đã như vậy, hướng về hồ tộc thần phục cùng hướng về Bạch Linh thần phục quả thật có khác nhau rất lớn. Các ngươi hiện tại hướng về ta thần phục, trên thực tế chính là ở hướng về tương lai yêu vương thần phục. Đợi ta tương lai chinh phục vạn yêu, thành lập vạn yêu nước, các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên công thần. Trần Minh tiếp tục nói. Hổ bí im lặng một hồi, không có dễ dàng bị dao động, mà là một mặt nghiêm túc hỏi: hồ vương làm sao xác định mình có thể chinh phục vạn yêu? Cụ thể sau đó ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Ta chỉ có thể nói, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không ở ngay trước mặt ngươi nói ra. Trần Minh hồi đáp. Hổ bí lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc. Không chờ hắn mở miệng, Trần Minh lần thứ hai nói rằng: ngươi không muốn thần phục, ta cũng sẽ không ép ngươi. Chỉ là ngươi đã biết rồi kế hoạch của ta, sau khi thì như thế nào nên trong lòng nắm chắc. Hổ bí lại là yên lặng một hồi, tiếp theo thở dài một tiếng. Chuyện này có thể không tha cho ta cân nhắc mấy ngày, ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Sau một ngày, ta muốn nghe được của trả lời chắc chắn. Trần Minh nói qua, gọi tới một tên hồ yêu, để tên kia hồ yêu mang hổ bí rời đi. Giao lưu kết thúc, Hồng Diệp mới một lần nữa trở về. Đại vương, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Diệp dò hỏi. Trần Minh tuy rằng nghĩ muốn cho Bạch Linh trở thành vạn yêu chi vương, nhưng nói thật tạm thời vẫn không có quá xác thực dự định. Hổ tộc chuyện bên đó thuần túy là cách bất ngờ. Hơi suy tư, hắn hồi đáp: trước tiên chờ hổ bí bên kia trả lời chắc chắn, sau đó yên lặng xem biến đổi. Minh bạch. Hồng Diệp không hỏi thêm nữa. Đợi được Hồng Diệp rời đi, Bạch Linh mới dò hỏi: cái kia hổ bí sẽ đáp ứng sao nên đi? Trần Minh cũng không phải rất xác định. Nếu như là cùng những khác bám thân đối tượng giao lưu, Trần Minh nói không chắc còn muốn hàm hồ đáp lại. Dù sao ở những khác bám thân đối tượng xem ra, hắn là siêu cấp lớn lão, không thể biểu hiện như vậy vô tri. Ở Bạch Linh bên này, hắn xưa nay chưa nói mình là siêu cấp lớn lão. Bạch Linh cũng không sáng tỏ đưa hắn xem là siêu cấp lớn lão, nhiều lắm đưa hắn xem là một thần bí tồn tại. Bởi vậy không cần như vậy cẩn thận. Nếu như hổ bí đáp ứng thần phục, sau này nên để hắn làm cái gì? Bạch Linh lại hỏi. Tạm thời làm thành bộ hạ nuôi chứ, lại như miêu tộc bên kia tiểu vũ như thế. Trần Minh hồi đáp. Hồng Diệp được chỉ thị sau khi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ Bạch Linh trên người lui ra bám thân trạng thái sau khi, Trần Minh lần thứ hai đánh tới thần chi thán tức chủ ý. Cái này thượng cổ bí thuật còn giống như dùng rất tốt. Nếu dùng tốt, có thể lên hiệu quả, đương nhiên phải đa dụng dùng một lát. Vấn đề duy nhất là đón lấy nên đem cái nào bộ tộc xem là thần chi thán tức sử dụng đối tượng. Tuy rằng hổ bí nói hổ tộc tinh nhuệ vẫn còn, nhưng cái này bộ tộc trên căn bản hết thuốc chữa. Hổ vương ngoại trừ hổ bí bên ngoài những kia tử tôn, chắc là chỉ có thể chạy đến những khác bộ tộc khống chế một cái nào đó đỉnh núi. Chiêm sơn vi vương, đông một đám tây một đám, muốn hợp lại làm một cũng không dễ dàng như vậy. Hổ tộc xong đời sau khi, hổ tộc quanh thân mạnh mẽ bộ tộc cũng chỉ còn lại một ngưu ma tộc. Theo lý thuyết đối với ngưu ma tộc sử dụng thần chi thán tức chính xác không sai. Có thể hổ tộc vừa phát sinh dị thường sự kiện, cũng không lâu lắm ngưu ma tộc lại phát sinh dị thường sự kiện. Hổ tộc là dị thường sự kiện người được lợi. Như vậy có lý do hoài nghi hổ tộc cùng dị thường sự kiện có quan hệ. Bạch Linh cũng có lý do hoài nghi dị thường sự kiện với hắn Trần Minh có quan hệ. Tuy rằng độ khả thi nhỏ vô cùng, nhưng chính là có như vậy khả năng. Trần Minh cũng không phải nhất định phải tuyển ngưu ma tộc làm thần chi thán tức sử dụng đối tượng không thể. Không cần thiết đi bốc lên cái kia nguy hiểm. Tuy rằng không chọn ngưu ma tộc, nhưng chọn một sau đó sẽ trở thành hồ tộc đối thủ bộ tộc chính xác không sai. Sư tộc, tượng tộc, báo tộc, xà tộc. Nên chọn cách nào bộ tộc làm mục tiêu. Trần Minh đối với yêu tộc nội bộ tình huống đến nay vẫn chưa thể toán đặc biệt mổ. Đặc biệt là cùng hồ tộc bộ lạc rời đi khá xa những kia bộ tộc. Càng là cơ hồ không biết gì cả. Dưới tình huống này, căn bản không biết những kia bộ tộc cách nào càng mạnh hơn. Nếu không biết, vậy cũng chỉ có thể tùy tiện chọn một. Tuyển tới chọn đi, Trần Minh cuối cùng chọn chúng sư tộc. Xác định rõ mục tiêu sau khi, Trần Minh lấy ra bạch ngọc bàn, đem bạch ngọc bàn lực lượng kích phát. Một đạo rõ ràng hình ảnh xuất hiện tại bạch ngọc bàn bên trên, chính là sư tộc bộ lạc toàn cảnh. Trần Minh đại thể nhìn một chút, sau đó liền đối với bạch ngọc bàn bên trong đạo kia hình ảnh sử dụng thần chi thán tức. Ngày hôm sau, Trần Minh bám thân Bạch Linh thời điểm, từ Bạch Linh trong miệng biết được hổ bí đáp án. Hổ bí cụ thể là nghĩ như thế nào không biết được, nhưng đã đồng ý hướng về Bạch Linh thần phục. Bạch Linh dựa theo Trần Minh trước chỉ thị, để hổ bí chính mình tìm địa phương đợi, chờ đợi thời cơ. Bây giờ hổ bí đã rời đi. Phỏng chừng tìm tới đặt chân nơi sau, sẽ cùng miêu tộc miêu yêu, hồ tộc hồ yêu giải trừ. Mau chóng hóa vào cái này đại đoàn thể bên trong. Tuy rằng cũng tồn tại hổ bí làm bộ thần phục khả năng, nhưng Trần Minh cũng không phải rất lo lắng. Chỉ cần Bạch Linh hóa yêu thiên phú vẫn còn, là có thể đem những kia hổ yêu trấn áp gắt gao, không sợ cọp bí tương lai nhiều lần. Dù cho hiện tại hổ bí đúng là đang làm bộ thần phục, chờ hổ bí biết Bạch Linh thực lực và năng lực sau khi, cũng sẽ khăng khăng một mực địa thần phục. Bởi vậy căn bản không cần phải có mảy may lo lắng. Trần Minh càng quan tâm ngược lại là ngưu ma tộc cùng sư tộc đích tình huống. Ngưu ma tộc bởi vì rời đi tương đối gần, đúng là có thể phái ra thám tử đi tới tra xét. Sư tộc liền rời đi quá xa, trung gian cách mỗi cái bộ tộc, căn bản không khả năng phái thám tử tìm hiểu tin tức. Chỉ có thể là Trần Minh chính mình lén lút quan tâm. Cũng may hắn có bạch ngọc bàn, hơn nữa đại hào bên kia còn nắm giữ đại dò xét thuật, vấn đề không lớn. Tuy rằng ngưu ma tộc đang giết chết hổ tộc sau khi, nhất định sẽ đem đầu mâu chỉ về hổ tộc. Nhưng hổ tộc trước lớn như vậy lãnh địa, ngưu ma tộc phải đem tiêu hóa cũng không nhanh như vậy. Trừ phi không muốn hổ tộc lãnh địa, lại như trước hổ tộc đối xử lang tộc như vậy. Có điều hổ tộc tinh nhuệ cũng không có triệt để diệt. Không muốn hổ tộc lãnh địa, hổ tộc sớm muộn cũng sẽ quay đầu trở lại. Đôi này, chuyện này đối với hổ tộc tới nói lại là không muốn thấy. Nói đến nói đi, bây giờ ngưu ma tộc vẫn không có đối với hổ tộc động thủ năng lực. Phỏng chừng chỉ có đem hổ tộc địa bàn tiêu hóa sau khi, mới có thể cân nhắc đối với hổ tộc ra tay. Ý thức được điểm này sau khi, Trần Minh đối với ngưu ma tộc dần dần mà cũng là không như vậy chú ý. Nhiều hơn tâm tư hay là đang sư tộc mặt trên. Lần trước sử dụng thần chi thán tức gợi ra dị thường sự kiện đầy đủ qua hơn nửa tháng mới phát sinh. Lần này thời gian tựa hồ càng lâu. Ngược lại qua hơn nửa tháng Trần Minh cũng không quan sát được sư tộc bên kia tình huống gì thường. Thời gian một tháng đi qua, ngay ở Trần Minh sắp buông tha thời điểm, sư tộc bên kia dị thường sự kiện mới cuối cùng cũng coi như phát sinh. Lần này đồng dạng không phải chuyện tốt đẹp gì. Có điều không phải sư tử vương nổ chết. Sư tử vương tử tôn vì là tranh cướp vương vì ra tay đánh nhau. Mà là sư tộc lãnh địa bên kia, một sư yêu đột nhiên đào ra một viên thượng cổ yêu đan ẩm chứa sức mạnh hết sức mạnh. Cái kia sư yêu đem thượng cổ yêu đan nuốt, đạt được thực lực mạnh mẽ. Sau đó kéo một đám sư yêu, còn để ngoại tộc tham gia trong đó. Tạo phản tuy rằng không đến nỗi chia năm xẻ bảy, nhưng sư tộc bên trong đúng là hỗn loạn tưng bừng. Càng mấu chốt chính là tạo phản sư yêu lôi kéo ngoại tộc tham gia. Sư tử vương có chút làm có điều cái kia sư yêu, sau đó lôi kéo một nhóm khác ngoại tộc tham gia. Lấy sư tộc bộ lạc làm trung tâm, các tộc đại chiến cứ như vậy bạo phát. Lời tuy như vậy, này dù sao không phải bao phủ toàn bộ yêu tộc đại chiến. Hồ tộc bộ lạc lại cùng sư tộc bộ lạc rời đi khá xa, tạm thời cũng không có bị ảnh hưởng. Chỉ là trận này đại chiến sau khi, nên để tham chiến những kia bộ tộc thực lực lớn đại suy yếu. Lần này thần chi thán tức đuổi tới một lần thần chi thán tức so ra tựa hồ uy lực càng đủ. Đại chiến tự nhiên không nhanh như vậy kết thúc. Có điều chỉ riêng dị thường sự kiện mà nói, đã xem như là bạo phát. Có thể lần thứ hai sử dụng thần chi thán tức rồi. Trần Minh rất nhanh lại sẽ chủ ý đánh tới tượng tộc, báo tộc, xà tộc chờ bộ tộc trên người. Sau dị thường sự kiện, uy lực đúng là không lớn như vậy. Có điều chu kỳ rút ngắn rất nhiều. Không hề cần nửa tháng thậm chí một tháng. Trên căn bản đều là mấy ngày liền phát động. Ngược lại cũng không hoàn toàn là không tốt gì thường sự kiện. Cũng có tốt gì thường sự kiện. Tỉ như một cách nào đó bộ tộc, tộc vương đô đã muốn treo. Tộc vương dưới gối vừa không có tử tôn. Thủ hạ chính là mấy cách đại tương cùng tiểu đầu lính cũng chờ bắt đầu tranh cướp vương vị. Kết quả tộc vương đột nhiên tìm tới kéo dài tính mạng thần dược. Nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng bộ tộc cấp tốc ổn định lại. Biết được tình huống Trần Minh suýt chút nữa phun ra một cái lão máu. Có điều dù sao, phương diện tốt gì thường sự kiện vẫn là sẽ thiếu một ít. Xấu phương diện gì thường sự kiện chiếm đại đa số. Yêu tộc các bộ tộc lớn vừa bắt đầu còn không có ý thức được không đúng. Mãi đến tận có mấy yêu quái nói ra, nói là gần nhất gì thường sự kiện nhiều quá rồi đấy chút. Cảm giác rất không thích hợp. Lũ yêu cẩn thận nhất phẩm mới dần dần phản ứng lại. Không đúng về không đúng, muốn nói tới là người vì là thao túng, không hề giống, không nhìn ra có một tia một hào. Chút nào do con người điều khiển dấu vết. Đúng là có mấy vị đại yêu nghĩ được Tề Thiên Yêu Thánh, chạy đi hướng về Tề Thiên Yêu Thánh thỉnh giáo. Hỏi Tề Thiên Yêu Thánh có phải thật vậy hay không có người ở sau lưng làm chuyện. Nhưng mà Tề Thiên Yêu Thánh cũng rất mộng. Bởi vì hắn đồng dạng không phát hiện do con người điều khiển dấu vết. Hơn nữa nếu là gì thường sự kiện, lúc nào phát sinh, phát sinh ở nơi nào, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Dù cho hắn có lòng muốn nhúc tay, cũng không có rất tốt biện pháp. Cuối cùng Tề Thiên Yêu Thánh chỉ có thể đem các tộc vương triệu tập lại, bàn giao một phen, để các tộc đều tỉnh táo một chút. Trần Minh tự nhiên không dám lợi dụng Bạch Ngọc Bàn cùng đại dò xét thuật tra xét Tề Thiên Yêu Thánh nhất cử nhất động. Thậm chí hắn đều không quá dám bám thân Bạch Linh đi gặp Tề Thiên Yêu Thánh. Hắn sở dĩ sẽ biết tin tức tương quan, thuần túy là bởi vì Bạch Linh làm hồ tộc hồ vương, cũng là Tề Thiên Yêu Thánh triệu tập đối tượng một trong. Bàn giao về bàn giao, dị thường sự kiện nên phát sinh vẫn là phát sinh, căn bản không khống chế được. Các trong bộ tộc trong lúc đó, xung đột ngày càng thăng cấp. Mắt thấy đại đa số mạnh mẽ bộ tộc đều bị gieo vạ một lần, Trần Minh mới bắt đầu nhìn chằm chằm Ngưu Ma tộc. Đợi được lại có thể sử dụng thần chi thán tức sau khi, hắn liền đem mục tiêu xác định là Ngưu Ma tộc. Quay về Bạch Ngọc Bàn bên trong Ngưu Ma tộc hình ảnh sử dụng thần chi thán tức. Bởi vì Ngưu Ma tộc cách hồ tộc tương đối gần, phái thám tử tra xét Ngưu ma tộc đích tình huống. Điểm này vẫn là làm được đến. Liên tiếp thời gian vài ngày, Ngưu ma tộc bên kia cũng không xảy ra tình huống gì. Mãi đến tận hơn nửa tháng thời gian trôi qua, rốt cuộc có tình huống truyền đến. Trần Minh vừa bám thân Bạch Linh, liền nghe Bạch Linh nói rằng Ngưu ma tộc xong đời. Tình huống thế nào? Trần Minh liền vội vàng hỏi. Ngưu ma tộc Ngưu ma vương, có người nói phản bội yêu tộc, theo người tộc cấu kết cùng nhau. Tề Thiên Yêu Thánh vô cùng phẫn nộ. Các bộ tộc lớn đều quyết định muốn chinh phạt Ngưu ma tộc rồi. Bạch Linh hồi đáp. Trần Minh,